Suy nghĩ đã xuất hiện đứt quãng, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ. Dưới tình huống lạnh vô cùng, nhiệt độ bên ngoài cùng nhiệt độ bên trong thân thể đến gần thậm chí còn ngang bằng, trong ý thức mơ hồ của nàng xuất hiện ảo giác cả người nóng lên. Mặc dù năng lực vận động giảm xuống rất nhiều, còn chưa hoàn toàn đông cứng, nàng lại cảm thấy nóng đến khó chịu. Vừa dùng sức cởi hết y phục, ném xuống từng cái, vừa lảo đảo nghiêng ngả đi vào trong rừng cây. Cởi hết y phục khiến nhiệt lượng của nàng tiêu tán nhanh hơn. Cuối cùng ở ven rừng cây, một trận gió lạnh thổi tới, nàng ngã xuống, không còn có thể đứng lên. Mặt khác, thi thể chết rét phổ biến có trạng thái tự nhiên hoặc hình dáng cuộn tròn. Người ta trước khi chết rét, hệ thống trung khu thần kinh bị ức chế, toàn thân có trạng thái tê dại. Mặc dù nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, phần nhiệt độ cơ thể dưới não bên trong trung tâm điều chỉnh lại phát ra tín hiệu sai lầm, cảm giác nóng khác thường, rốt cuộc chết cóng trong cảm giác ấm áp mông lung. Cho nên tư thế của thi thể đa số là tư thế cơ thể tự nhiên, biểu lộ rất bình thản, là nhất trí cùng dân chúng hay nói chết cóng, mặt cười. Tần Lâm kể xong bi kịch phát sinh giữa đêm đông này, mọi người trầm mặc rất lâu không nói. Đã không còn ai nghi ngờ phán đoán của hắn, bởi vì hắn nói câu chuyện nhịp nhàng ăn khớp như vậy, hơn nữa Ngọ Tác cũng đang không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ Tân Di thở ra thật dài, đi lên trước vuốt lại con mắt nửa mở của người chết, thấp giọng nói: ít nhất vì tỷ muội này vào khoảnh khắc cuối cùng là bình tĩnh, bình thản. Lợi hại, lợi hại. Tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hảo nhìn về phía Tần Lâm giơ ngón tay cách lên thành tâm thành ý khen. Cho dù là những người lọc lõi đã làm mười mấy năm trong lục phiến môn chúng ta, so sánh cùng Tần trưởng quan cũng bị bỏ xa mấy con đường. Tần Lâm cười khiêm tốn cảm tạ. Bạch Huyên khen quá lời rồi, vụ án đi tới bước này chỉ điều tra rõ nguyên nhân tử vong còn kém rất xa giải quyết cuối cùng, Tần mỗ còn không dám kể công. Như vậy, bây giờ vấn đề vòng một vòng lại trở về điểm khởi đầu. Đúng là nữ tử không rõ lai lịch là tự mình chết xét ở trong rừng cây bên cạnh Vũ Hoa Đài, bản thân nàng chết cũng không có dấu hiệu bạo lực cùng phạm tội, nhưng tại sao nàng lại tới nơi này? Bởi vì khả năng nữ tử đơn thân tự mình chạy đến địa phương hoang vu như vậy thực sự quá nhỏ, vấn đề cũng có thể đổi thành là người nào đó mang nàng tới, lại nhẫn tâm rời khỏi, vứt bỏ nữ tử mềm yếu này ở ngoài đồng vào mùa đông lạnh giá. Không nghi ngờ chút nào, bản thân loại hành vi này chính là phạm tội, tội nghiêm trọng. Các hương dân cố ý, vô ý lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thường Dận Tự. Dù sao hắn và bốn tên gia tướng là khả nghi nhất, còn nữa, chế độ điều tra hàng xóm láng giềng thường thường dính líu rất rộng. Nếu như không tìm được hung thủ, hương dân lân cận xung quanh cũng phải cùng dính líu. Cho dù Thường Dận Tự là tiểu hầu gia, chuyện thế nào đi nữa cũng là vấn đề của phủ doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, đã không quan hệ với những hương dân này. Thường Dận Tự đau đầu nhức óc, chỉ các hương dân chửi loạn. Đám tặc tử này nhìn ra ra làm gì? Có giỏi thì tới đây, chúng ta một chọi một. Dứt lời hắn liền rút cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao ra, cầm đao xuống tấn làm như muốn đánh nhau. Vương Thế Trinh sợ khóc sợ cười, vội vàng gọi nha dịch ngăn tên ngốc bá vương này lại, lại nhìn Tần Lâm với vẻ cầu cứu. Tần Lâm cười cười: hay là chúng ta xác định lại thời gian tử vong trước, xem thử Thường tiểu hầu gia có thời gian đi gây án hay không. Tiểu hầu gia, xin ngươi nói ta nghe đến Vũ Hoa Đài lúc nào, có ai chứng kiến? Thường Dận Tự trợn trừng hai mắt, thở dốc hồng hộc, xem ra quả thật bị chọc tức, lớn tiếng nói: bọn ta là đầu giờ thìn vừa đến Vũ Hoa Đài, muốn hỏi nhân chứng sao? A, tên mặc đồ đen bên kia chính là mở khách sạn dưới chân núi. Hết giờ mão mố vẫn còn uống chén trà nóng ở trong điếm của hắn. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202. Xác định tội phạm. Nghe lời này, mấy thôn dân xì xào to nhỏ. Thân là tiểu hầu gia, sáng sớm chạy lên trên núi gió rét lạnh tìm Vũ Hoa Thạch. Tần Lâm cùng Từ Tân Di lại không cảm thấy có cái gì lạ, tên thường giận tự hiểu ngốc bá vương này có chuyện gì không làm được. Có lẽ tối hôm qua hắn nằm mơ tìm được cho Cao Tiểu Thư một khối Vũ Hoa Thạch, nửa đêm chạy đến Vũ Hoa Đài cũng có khả năng. Tần Lâm lại hỏi cậu nha tử phát hiện thi thể. Tiểu huyên đệ, ngươi đến Vũ Hoa Đài lúc nào, xuống núi báo tin lúc nào? Cậu nha tử cúi đầu không dám nhìn vị đại quan này, bất kể nói thế nào cũng không mở miệng nói, vẫn là cậu hắn, cũng chính là ông chủ khách sạn Lý Phúc có thể làm chứng cho thường giận tự trả lời thay hắn. Hồi bẩm lão gia, cháu tiểu nhân vội vã muốn tìm Vũ Hoa Thạch tới bán cho mấy lữ khách kia. Trời tờ mờ sáng, ước chừng giữa giờ mão lên trên núi, đầu giờ thìn hoảng hốt chạy xuống báo tin, chúng ta lại chạy đến chỗ thi thể này đã là giữa giờ thìn, vừa vặn gặp phải bọn thường tiểu hầu gia xuống núi. Nói như vậy, không tới một canh giờ bọn thường giận tự đã tìm được Vũ Hoa Thạch đi xuống chân núi. Tần Lâm làm ra vẻ vô tình hỏi: Thường tiểu hầu gia, nói như vậy ngươi đã tìm được Vũ Hoa Thạch cho Cao tiểu thư rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Thường giận tự không biết có bấy, cười ngây ngô lấy ra một khối Vũ Hoa Thạch mang theo đồ án đồng tâm màu đỏ, đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi mở nắm tay cho Tần Lâm nhìn thoáng qua, lại vội vàng giấu trở lại, hết sức đắc ý nói: Trên Vũ Hoa Đài thật là nhiều đá, đáng tiếc xài trên mặt đất quá nhiều, bọn ta tìm không tới nửa canh giờ đã tìm được khối này rồi. Ngươi, Tần Lâm thầm mắng, đó là tảng đá cố ý xài ở Vũ Hoa Đài, gặp phải ngươi tên này không có tâm công đức, đào mang đi còn có mặt mũi khoe khắp nơi, nhưng về phương diện thời gian hắn ngược lại không có nói láo. Biết thời gian mọi người đến hiện trường, Tần Lâm bắt đầu kiểm tra thi thể, xác định thời gian tử vong để sắp xếp điều tra tội phạm. Chỉ vừa lật thi thể, Tần Lâm đột nhiên nheo mắt lại. Ồ, quái lạ, vì sao Thi Cương và Thi Ban vẫn chưa xuất hiện? Rốt cuộc nàng đã chết bao lâu? Nhiệt độ thi thể Thi Ban, độ Thi Cương, mức độ giữa nát, bao nhiêu rồi bỏ ấm vào vân vân đều là thủ đoạn phán đoán thời gian tử vong. Bây giờ thi thể trước mắt Tần Lâm này thời gian tử vong tương đối gần, dĩ nhiên giữa nát cùng rồi bỏ vẫn chưa xuất hiện, bởi vì lộ thiên nhiệt độ giá xét, thông qua nhiệt độ thi thể để phán đoán cũng không chính xác. Thi Ban cùng Thi Cương là triệu chứng thẩm định bên ngoài thi thể trực tiếp nhất. Thông thường nói đến Thi Cương xuất hiện sớm nhất ở bắp thịt của người chết. Tần Lâm đưa tay sờ lên gương mặt người chết, cũng không có cảm giác cứng đờ, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Nhìn lại một chút Thi Ban bộ vị thấp trên thân thể, bình thường thi thể tử vong Thi Ban hiện màu đỏ sẫm, mà vết người chết xét màu đỏ tươi, vô cùng rõ ràng. Tần Lâm lật thi thể trở lại, làm cho hắn giật mình chính là bộ vị thấp thi thể cũng không có vết máu đỏ tươi như dự liệu. Dưới tình huống bình thường Thi Ban cùng Thi Cương sẽ xuất hiện sau khi tử vong 1-2 tiếng, ở mùa đông giá rét thời gian sẽ hơi kéo dài hơn, nhưng hiện tại sắp đã đến giữa giờ tỷ, cách đầu giờ thìn phát hiện thi thể đã có 3 tiếng, vì sao chưa xuất hiện Thi Cương cùng Thi Ban? Thi thể chết xét Thi Cương xảy ra chậm, biến mất chậm, hơn nữa cứng rắn, bất quá cho dù là chậm đến hiện tại cũng phải hiện ra mới đúng. Chẳng lẽ thời gian tử vong của người chết cách hiện tại còn chưa tới 2 tiếng thời điểm bị phát hiện thật ra là nàng còn sống sao? Tần Lâm vì ý nghĩ đáng sợ này mà run lên, vội vàng tìm một cây gậy gỗ cố sức đập xuống cánh tay của người chết. Này, ngươi làm gì vậy? Từ Tân Di cho rằng hắn đột nhiên nổi điên, vội vàng nửa kéo nửa ôm ngăn hắn lại. Buông ra! Tần Lâm mặt lạnh trầm giọng quát lớn khiến Từ Tân Di bị dọa sợ đến không nhẹ, phát giác thái độ của mình không tốt, thần sắc hắn ôn hòa hơn chút ít. Đừng lo lắng, ta đang làm thí nghiệm. Hung hăng như vậy làm gì chứ? Từ Tân Di bĩu môi, vô cùng uất ức. Tần Lâm lại xoay gậy đập một cái, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện cánh tay người chết cơ hồ không động, chỗ bắp thịt bị đánh hơi co lại, dưới da xuất hiện vết máu không rõ ràng lắm, lúc này hắn mới thở ra một hơi thật dài. Cũng không phải giống như dân chúng thông thường cho rằng người sau khi chết sẽ cứng ngắc cứng đờ không khác khúc gỗ. Thật ra thì tổ chức cơ quan của thân thể người chết trong thời gian tương đối vẫn có hoạt tính, có thể phát sinh phản ứng nhất định đối với kích thích của bên ngoài, gọi là phản ứng siêu sinh, có thể được pháp y dùng để phán đoán thời gian tử vong. Trong đó phản ứng siêu sinh của bắp thịt, người sau khi chết trong 2 giờ, cơ hồ tất cả bắp thịt bị sau khi bị kích thích cơ giới đều có thể phát sinh phản ứng co lại, đặc biệt bắp thịt hai tay rõ ràng nhất. Hơn nữa không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nhiệt độ cao thấp. Nếu như sau khi tử vong trong vòng 2 tiếng đánh vào bắp thịt cẳng tay, sẽ vì bắp thịt co rút lại mà kéo theo toàn bộ cánh tay. Sau 2 giờ là quá nửa, chỉ có thể khiến cho chỗ đánh bắp thịt co rút lại. Tử vong vượt quá 5 giờ thông thường là không phát sinh co rút bắp thịt rõ ràng nữa. Cùng trong quá trình tiến hành đánh kích thích thí nghiệm, vị trí bị đánh cũng hình thành vết xuất huyết dưới da, tần số xuất hiện cùng màu sắc đậm nhạt của nó theo thời gian kéo dài sau khi chết mà nhanh chóng giảm xuống. Mới vừa rồi Tần Lâm cầm côn gỗ đánh vị trí bắp thịt cẳng tay người chết, toàn bộ cánh tay không có nhúc nhích, chỉ là bắp thịt vị trí bị đánh co lại. Căn cứ vào mức độ co rút lại của nó, cùng với mức độ màu sắc đậm nhạt của vết máu dưới da, Tần Lâm phán định thời gian tử vong của nó vào chừng 4 tiếng. Tần Lâm nói những điều này một lần, tất cả mọi người đều nghe được trợn mắt mắt to nhỏ, bộ khoái cầm y vệ lợi hại tới mức nào cũng kinh ngạc vô cùng. Trời, tim của vị này thế nào vậy, còn có chuyện gì hắn không biết? Mấy bộ khoái nhỏ giọng thảo luận. Lão Ngọ Tác cũng nhìn Tần Lâm thành tâm thành ý vái chào sát đất. Lão Hủ lúc còn trẻ đọc Tẩy Oan tập lục, chỉ cảm thấy tống đề hình xếp âm bán dương dù sợ thần hãi. Hôm nay thấy Tần trưởng quan mới hiểu được triều Đại Minh có nhân vật như vậy. Ngay cả chuyện tống đề hình không có nói tới, Tần trưởng quan cũng thông hiểu không bỏ sót. Từ Tân Di vốn là có chút không vui, nhưng tính tình của nàng không hề ghi hận, nghe Tần Lâm nói hết sức thú vị, nháy mắt đã ném chuyện vừa bị quát mắng ra sau gáy, vỗ tay cười nói. Ha ha, thì ra còn có cách nói này, thì kiếm, mau mau ghi lại điều này. Tần Lâm sớm chú ý đến thì kiếm cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, cũng không để ý đến nàng, lúc này nghe Từ Tân Di nhắc tới, hắn cao chân mày lại, hỏi. Ghi chép cái gì vậy? Không phải là tống đề hình có bản Tẩy Oan tập lục sao? Tương lai bản tiểu thư phải xuất bản Âm Dương Giám, vượt trội cả Tẩy Oan tập lục, làm cho khắp nơi trên giang hồ lan truyền uy danh của Từ Đại Thần Bộ. Từ Tân Di Dương Dương Tử Đắc nói, chỉ Tần Lâm. Nữ thần bộ ở đây, tiểu tặc còn không mau mau đầu hàng. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ. Thì ra Âm Dương Giám kia của nàng là ghi lại lời của ta, nói như vậy còn không bằng tự ta viết ra. Lại quan sát mức độ vẩn đục của con mắt người chết, cũng phù hợp với kết luận của phản ứng siêu sinh bắp thịt cẳng tay cho ra. Cuối cùng Tần Lâm có thể xác định thời gian tử vong là 4 tiếng hoặc 2 canh giờ trước. Từ Tân Di gật đầu một cái. Bây giờ là giữa giờ Tí, 2 canh giờ trước là giữa giờ Mão. Như vậy tính ra cẩu nha tử cùng tiểu thường cũng không thể là tội phạm. Thường giận tử bị xem như hung phạm cả một buổi sáng. Nghe được câu này thật là vui như mở hội. Bà cô của ta ơi, hôm nay cuối cùng nàng cũng nói được tiếng người. Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, mày liễu cũng dựng thẳng, đang chuẩn bị phát uy, lại thấy Tần Lâm nhìn thi thể suy tư khổ sở, lo lắng ảnh hưởng mạch suy nghĩ của hắn. Thái độ nàng khác thường không có ầm ý lên, chỉ là ngón tay cái hướng xuống nhằm vào Thường Dận Tử ra hiệu, khinh bỉ ngươi, sau đó âm thầm tiến đến bên cạnh Tần Lâm theo ánh mắt của hắn kiên nhẫn quan sát. quả thật không có thi ban nào. Thi ban màu đỏ tươi rõ ràng nhất của người chết xét lại không có xuất hiện. Tần Lâm nhức đầu chính là vì chuyện này. Bình thường thi ban hiện màu đỏ sậm hoặc màu đỏ tím, mà thi thể chết xét bởi vì khi nhiệt độ thấp dưỡng khí thông qua da phân tán tiến vào trong mạch máu, khiến cho máu trong huyết quản từ hemoglobin HB biến thành hemoglobin O2, cho nên thi ban hiện màu đỏ tươi, dĩ nhiên máu sâu trong thi thể vẫn còn là màu đỏ sậm. Đây là nét đặc thù rõ rệt nhất của người chết xét, vì sao thi thể này không có? Chẳng lẽ trong lúc kiểm tra thi thể, Tần Lâm tâm không chuyện khác, cũng không quản người bên cạnh là Từ Tân Si hoặc là người khác, suy nghĩ một chút liền tách bắp đùi của thi thể ra. A, Từ Tân Si mặt đỏ tới mang tai bỏ đi, tuy là nàng lớn mật, lần này cũng không dám nhìn sát vào. Tần Lâm lại a một tiếng, lại có phát hiện kinh người, hắn lập tức gọi Lục Hiến Chí đến xem. Tên mập tới xem có vấn đề gì. Lục mập đáp lời, chuyển một vị trí quan sát thuận lợi, nhìn một hồi, xoa xoa khuôn mặt béo cười rộ lên. Này, đồ vứt đi này là nam nhân nào cũng có, Tần ca nhìn chằm chằm người ta làm gì thế, nhìn vào chỗ kia, ha ha ha. Con bà ngươi nhìn cho kỹ. Tần Lâm đá một cước vào cái mông mạp mạp. Lục Viễn Chí chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy chỗ cửa mình của người chết dính thứ gì vàng vàng trắng trắng không rõ, bắp đùi lại có một ít dịch thể tương đối trong suốt, nhìn qua chính là tinh dịch của nam nhân lưu lại. Tần Lâm dùng côn gỗ bới lên những thứ vàng trắng không trắng kia, thình lình đưa tới phía dưới mũi Lục Viễn Chí, hù dọa tên mập lui lại mấy bước, quạt mũi tỏ vẻ ghê tởm buồn nôn. Từ Tân Si cùng nhiều nữ binh chợt kêu to một tiếng, nhất tề quay đầu đi, ai nấy đều mắng Tần Lâm bị ủi hạ lưu. Không nói Vương Thế Trinh, ngay cả lão Ngọ Tác cùng Bạch Hảo đều không hiểu Tần Lâm làm như vậy là có ý gì. Trái lại Lục Mập định thần lại, tự mình phát giác có gì đó không bình thường. A, Tần ca, thứ này không giống cái kia của nam nhân. Tần Lâm ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng. Thì ra ngươi còn chưa mù sao? Ủa? Tất cả mọi người đều không rõ, ngay cả Từ Tân Di cùng các nữ binh cũng lần nữa quay đầu lại nhìn chằm chằm, lòng nghĩ thứ nào mà không phải là thứ này? Dĩ nhiên là không phải. Bình thường tinh dịch từ trong tinh hoàn sau khi bắn ra sẽ biến thành dạng chất dính như keo đông, trải qua 15 đến 30 phút. Lại dưới tác dụng của tuyến tiền liệt biến thành chất lỏng gọi là tinh dịch hóa lỏng. Thi thể nữ phát hiện đến bây giờ đã mấy tiếng, tinh dịch lưu lại sớm đã hóa lỏng mới đúng. Nhưng thứ mà Tần Lâm dùng côn gỗ viết lên vẫn còn giống như nước quả đông lại hoặc là keo rán, đã nói lên nó căn bản không phải tinh dịch. Như vậy rốt cuộc nó là thứ gì đây? Tần Lâm không có thủ đoạn hóa nghiệm, nhưng có Lục Mập tính tình vô tư ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Biết cũng không phải là tinh dịch của nam nhân khác, Lục Mập cũng không có trở ngại tâm lý, đến sát thứ mà Tần Lâm mới ra ngửi một cái, lập tức vỗ đùi, lòng đầy căm phẫn kêu lên. Trời ơi, đây là nước canh thịt đông đặc cứng lại, chính là đậu tây hầm móng sò đây, con bà nó lãng phí như vậy. Lục Mập nhạy cảm đối với mùi thức ăn quả thật còn lợi hại hơn cả cảnh huyền hùng mạnh. Những người khác cũng thấy buồn nôn, nhìn biểu lộ trên mặt người này quả thật là vô cùng đau đớn vì canh chân giò lại ra nông nỗi như vậy. Nói cách khác, trong cửa mình của người chết nhét một ít nước thịt đông cứng của đậu tây hầm móng giò, phần dính trên bắp đùi mới là tinh dịch thật sự. Cẩn thận kiểm tra ngón tay cùng y phục của người chết, cũng phát hiện dính dấu vết nước thịt đông đặc. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi tâm lý biến thái bậc nào mới có thể sinh ra hành động quái dị như vậy. Tần Lâm cười lạnh đưa ra hai đầu ngón tay. Hai người trước sau có hai người làm nhục với người chết, một khi còn sống, một sau khi chết. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thi ban cùng thi cương chậm chạp không thể xuất hiện. Bởi vì sau khi chết thi thể từng bị người dùng sức giày vò qua nhiều lần. rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người nóng lòng tìm ra câu trả lời. Vương Thế Trinh chắp tay nói: kính xin Tần tướng quân làm sáng tỏ, bản quan sẽ lập tức phát ra văn thư cả hai đường thủy bộ truy nã tội phạm. Không nên. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, một lời kinh động lòng người. Bởi vì người trước đã cao bay xa chạy, tạm thời ta còn không biết thân phận của hắn, người sau vẫn ở lại hiện trường. Cái gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt của các thôn dân lại một lần nữa tụ lại trên người Thường Giận Tự, khiến cho hắn hoảng sợ liên tục xua tay. Này, này Tần huynh đệ, ngươi hãy nói cho hết lời. Giọng Tần Lâm lạnh lẽo như hàn băng, dùng lời nói phác họa hình dáng tên tội phạm thứ hai. Tên tội phạm này ngay cả thi thể nữ tử đã chết thân không mảnh vải cũng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn chưa từng có cơ hội tiếp xúc qua nữ tử thanh xuân xinh đẹp, dù là đã tử vong cũng có cám dỗ cực lớn đối với hắn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 203. Điều tra tội phạm. Tên tội phạm này lại tương đối thiếu kinh nghiệm về phương diện này, cho nên cũng không có thật sự hoàn thành toàn bộ quá trình giao hợp. Chỉ ôm người vừa mới chết, thân thể còn mềm, nhiệt độ còn ấm, giày vò làm bậy một phen, đã vội vàng qua quyết kết thúc. Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người đã chuyển sang nhìn chằm chằm Cẩu Nha Tử. Lý Phúc che Cẩu Nha Tử ở phía sau, run giọng nói: Ngươi nói bậy. A, ngươi cho là ta đang nói bậy? Vẻ mặt của Tần Lâm cũng không vui, ngược lại ánh mắt của hắn lướt qua bả vai Lý Phúc, nhìn chằm chằm Cẩu Nha Tử với vẻ thương hại, đặt câu hỏi ôn hòa mà chậm rãi: như vậy tiểu bằng hữu, có thể nói cho ta biết từ giữa giờ Mão đến giữa giờ Thìn ngươi đang làm gì không? Thì ra là như vậy. Đám người Bạch Hảo, Từ Tân Di cùng Lục Viễn Chí lập tức chợt hiểu ra. Thường Giận Tự tuyên bố cuối giờ Mão ở trong khách sạn dưới chân núi uống chén trà nóng, mới vừa đầu giờ Thìn đến Vũ Hoa Đài. Lý Phúc cũng nói Cẩu Nha Tử đầu giờ Thìn hoảng hốt vội vàng chạy xuống báo tin, bọn họ lại chạy đến chỗ thi thể này đã là giữa giờ Thìn. Mặc dù Tần Lâm cũng không biết vị trí thực tế của khách sạn Lý Phúc, nhưng từ hai điều này có thể suy đoán từ khách sạn đến Vũ Hoa Đài đi bộ ước chừng chỉ cần một khắc đồng hồ. Vì vậy vấn đề liền nổi lên. Cẩu Nha Tử vào giữa giờ Mão lên núi, đầu giờ Thìn trở về khách sạn báo tin kéo dài một tiếng, nhưng đường núi cả đi lẫn về chỉ cần nửa tiếng. Vì hoảng hốt lo sợ sau khi phát hiện tử thi sợ rằng y sẽ chạy nhanh hơn, như vậy nửa tiếng còn lại hắn đã làm gì? Vẻ mặt Cẩu Nha Tử áo não, thanh âm lý nhí nhỏ như con muỗi: Ta đi nhặt Vũ Hoa Thạch, có thể lấy đá ra cho ta xem một chút không? Lần này thanh âm của Tần Lâm đã trở nên có chút nghiêm nghị. Thường Giận Tự hết sức đắc ý lấy Vũ Hoa Thạch có hình đồng tâm cày xuống từ Vũ Hoa Đài ra khoe khoang, tiến đến trước mắt từng người đổ oan cho hắn, luôn miệng kêu đối phương nhìn cho rõ ràng, người kia không có ta có, chỉ cảm thấy đắc ý phi phàm, rốt cuộc đã phát tiết ra uất ức bị oan uổng từ trước tới nay. Thằng nhỏ ngốc, có làm không, ngươi nói có hay không, đem Vũ Hoa Thạch của ngươi nhặt được ra cho vị tướng quân này xem. Lý Phúc vỗ lưng cháu mình, luống cuống gào thét, nhưng Cẩu Nha Tử trước sau vẫn giữ vững vẻ trầm mặc, làm sắc mặt của cứu cứu hắn cũng càng ngày càng hổ thẹn. Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, dưới áp lực như vậy phòng tuyến tâm lý nhanh chóng tan vỡ, Cẩu Nha Tử quỳ xuống mặt đất chảy nước mắt khóc nức nở, không nói một lời, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. Không giống với kẻ bình thường nghiện làm chuyện đó với xác chết, Cẩu Nha Tử thuần túy là hình thức kích động nhất thời hồ đồ. Là thiếu niên vừa mới dậy thì thời gian dài làm công ở khách sạn của nhà cứu, không tránh được có yến oanh cùng dạ khách đến khách sạn phong lưu một đêm, tai nhiễm mắt thấy cộng thêm kích thích của hormone tuổi dậy thì hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với người khác phái. Nhưng thân là người giúp việc của khách sạn, vừa đen vừa gầy, nhà không có tiền, bởi vì cách xa cha mẹ thiếu đi giáo dục cùng khuyên bảo chỉ dẫn, chỉ có thể để suy nghĩ lung tung buồn bực ở trong lòng. Rốt cuộc, hắn từ vết chân người rất hiếm đã phát hiện thi thể nữ tử không mảnh và che thân bên rừng cây. Khoảnh khắc đầu tiên hắn cảm giác sợ hãi cực độ, cơ hồ lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng cuối cùng tò mò cùng ngưỡng mộ yêu thích đối với thân thể nữ tử khiến hắn dừng bước. Nữ tử tuổi thanh xuân chết vì lạnh chưa lâu, cũng không có dáng vẻ đáng sợ vì vặn vẹo dãy rùa. Trái lại trước khi chết xét, hệ thống thần kinh trung ương bị ức chế, toàn thân có trạng thái mất cảm giác. Mặc dù nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, nhiệt độ bộ phận dưới não trung tâm điều chỉnh lại phát ra tín hiệu sai lầm, cảm giác nhiệt khác thường, chết đi trong cảm giác ấm áp mông lung. Vì vậy thân thể thon thả tự nhiên khoan khoái mở ra, khuôn mặt vừa mới chết lóng lánh ánh sáng thanh xuân để lộ ra nụ cười mê hoặc. Mọi thứ này cậu nha tử đều không cách nào chống lại, nhịp tim của hắn tăng lên, đôi môi phát khô, chân ngay cả một bước cũng không nhúc nhích, rốt cuộc hắn nhào tới. Chuyện khiến cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là thân thể của nữ tử vẫn còn mềm mại, cũng không có cứng đờ lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Trong quá trình tràn đầy sợ hãi, hưng phấn cùng các loại ảo giác, hoặc là bởi vì thiếu kinh nghiệm, hoặc là do sợ hãi, hắn cũng không có thật sự làm xong hành vi tràn đầy tà ác kia, đã qua loa kết thúc lần đầu tiên trong đời. Chuyện tiếp theo chính là mọi người đều đã biết cậu nha tử trở lại khách sạn báo cáo chúng hương nông lên núi, cho đến bọn Bạch Hạo, Tần Lâm lần lượt chạy tới. Trời ạ, chuyện bẩn thỉu như vậy ngươi cũng làm được, làm mất hết thể diện của kẻ làm cứu cứu như ta. Lý Phúc vung mạnh bàn tay đập lên đầu cậu nha tử, vừa đánh vừa khóc. Cậu nha tử không dám tránh né, quỳ thẳng đờ trên mặt đất cắn răng chịu đựng. Vương Thế Trinh vung tay áo lên. Tội phạm tự có vương pháp trừng trị, đâu tới phiên ngươi bao biện làm thay. Lý Phúc vội vàng lui ra, Bạch Hạo dẫn đầu mấy tên nha dịch tiến tới, xích sắt rung lên liền trói cậu nha tử lại. Bắt được một tên tội phạm, Tần Lâm cười gian chưa từng có từ trước đến nay, vẻ mặt của Từ Tân Di cùng bọn nữ binh cũng không thoải mái. Mặc dù cậu nha tử hành động xấu xa, nhưng chỉ thuộc về kích thích nhất thời của thiếu niên, nghĩ sai một niệm dẫn tới sai lầm lớn, cái này tự có vương pháp trừng trị, người bên cạnh cũng không cách nào can thiệp. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này, kẻ mang nữ tử bị hại đến vứt ở chỗ này, vứt bỏ nàng một mình rời đi, người này mới là thủ phạm thực sự tạo thành cái chết của nàng. Từ Tân Di cùng Thị Kiếm dẫn đầu các nữ binh, ánh mắt đồng loạt quét ở trên mặt Tần Lâm. Trong suy nghĩ của các nàng, Tần Lâm chính là bao long đồ tái thế, tống đề hình phục sinh xử án như thần, mắt thần như điện đảo qua trong đám người như vậy, lập tức sẽ có thể tóm ra tội phạm. Tiểu thư, mau đi hỏi hắn một chút đi, vì tỷ muội này bị chết thật thê thảm, không thể dễ bỏ qua tội phạm. Bọn Thị Kiếm nữ binh mồm năm miệng mười thúc giục Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư bĩu môi, tại sao phải bản tiểu thư đi hỏi, các ngươi ai mà không có miệng. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn tiến tới bên cạnh Tần Lâm. Này, đừng út út mở mở nữa, nói thẳng là ai đi, ta biết ngươi nhất định biết. Cái gì ngươi biết ta biết, nàng liếu lưới rồi sao? Tần Lâm bất đắc dĩ nói. Đại tỷ, nàng cho rằng ta là trinh thám Conan, lần nào tội phạm cũng ngu ngốc trơ mặt ở lại hiện trường chờ nàng đến bắt sao? Trên thế giới này còn có loại tội phạm gọi là gây án bỏ trốn. Không giống tiểu thuyết trinh thám, trên thực tế không chỉ có chuyện mật thất giết người tương đối hiếm thấy, sau khi tội phạm giết người ngụy trang thành người báo án hoặc là quần chúng vây xem ở lại hiện trường cũng chỉ có chừng 20%, còn lại mặc dù phải lấy các loại phương pháp dò la điều tra phá án, nhưng đều sẽ cố sức rời xa hiện trường để giảm bớt hiểm nghi của mình. giống như trong rất nhiều tiểu thuyết trinh thám vì muốn tình tiết căng thẳng hấp dẫn để cho tội phạm xen lẫn trong mấy người vô tội ở lại hiện trường, chờ trinh thám thông minh chỉ ra hung phạm. Loại tình huống này kỳ thực vô cùng lý tưởng hóa, đơn giản hóa, kịch bản sân khấu hóa. Rất nhiều tình huống cảnh sát hình sự gặp phải là tội phạm ẩn thân vào trong biển người mênh mông, cần thông qua phỏng vấn người biết chuyện trên quy mô lớn, sắp xếp điều tra toàn bộ quan hệ xã hội của người chết, tìm hiểu xem có đủ phương pháp động cơ gây án cùng thời gian gây án hay không, vân vân. Từ hàng trăm hàng ngàn người có liên quan sàng lọc ra người tình nghi trọng điểm, tiến thêm một bước khai thác điều tra tường tận hơn. Là như vậy sao? Từ Tân Di có chút thất vọng, lại không thể bắt được tội phạm tại chỗ, song nàng lại phục hồi tinh thần rất nhanh. Cũng tốt, bản tiểu thư phải tự tay bắt được tội phạm Tần Lâm, chúng ta so tài với nhau một lần, xem ai bắt được hắn trước. Tần Lâm không biết nói cái gì cho phải, nàng cho là chơi trốn tìm sao. Rất nhanh hắn đã thay đổi ý nghĩ, từ Tân Di tung rất nhiều bạc ra nuôi nổi tiếng trong nha dịch, lại là đại tỷ cầm đầu số 1 của thành Nam Kinh, tam giáo cửu lưu cũng không dám không tuân theo, nói không chừng nàng thật sự có thể tìm được đầu mối trước một bước đây. Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cùng tổng bộ đầu Bạch Hảo đều tỏ ra đau khổ, hiện tại không rõ thân phận người chết, chẳng lẽ gọi tất cả mọi người của thành Nam Kinh đến nhận diện thi thể. Hiện tại đã sắp đến Tết, khiến cho lòng người hoang mang miệng tiếng ồn ào, chức Phủ Doãn Thuận Thiên này rất có khả năng lập tức mất đi. Về phần tội phạm lại càng không biết kết cục ra sao. Liếc mắt nhìn nhau, hai người nhất tề nhìn Tần Lâm chắp tay. Tần tướng quân, cái này. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, nhìn về Vương Thế Trinh nói. Lão tiên sinh có lệnh, tự nhiên Tần mỗ cống hiến sức lực. Lục Mập, đã đến lượt ngươi đồng thủ. Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực đều cười ngất, hiện tại Tần Lâm có chuyện gì cũng không tự mình đồng thủ, mà gọi Lục Mập gánh trách nhiệm. Đây là cái gì chứ? Ở Kỳ Châu hắn còn bảo bốn nữ tử giáp ấp bính đinh đào mộ phần. Lục Mập cũng lầm bầm oán trách. Ôi, Tần ca là dùng nữ nhân gánh vác chuyện của nam nhân, dùng nam nhân gánh vác chuyện của gia súc. Lần này cũng không phải là giải phẫu. Lục Mập lấy từ trong túi áo ra giấy trắng cùng bút chì, nhìn về phía thi thể vẽ. Có thể nhìn ra được tên này đã chăm chỉ luyện qua, bút pháp tương đối thành thục. Chỉ chốc lát sau đã hoàn thành bức họa, giơ lên xem thử, đã có 7-8 phần giống như thật. Vương Thế Trinh rất là kinh ngạc. Nghe người ta nói bút chì gì đó, lão phu chỉ nói nó là bàng môn tả đạo, không học nó, cũng không ngờ bút chì này miêu tả hình người sinh động như vậy. Ha, bút chì chính là Tần trưởng quan nhà ta làm ra. Vẻ mặt Lục Mập đắc ý, mắt híp lại như sợi chỉ. Tần Thế Huyên tài cao. Vương Thế Trinh mới vừa rồi còn nói bút chì là bàng môn tả đạo, vào lúc này trong cổ một cái, lập tức gương mặt tươi cười, giữ ngón tay cái lên. Năm xưa thương hiệt tạo chữ, Mông Điềm làm bút, Tần Thế Huyên có thể sửa cũ thành mới, tương lai nhất định giống như hai vị này, phong hầu bái tướng, làm trụ cột của Đại Minh ta. Tần Lâm luôn miệng cảm tạ, cầm bức họa của Lục Mập lên xem, gật đầu liên tục. Không tệ, luyện 2 tháng có trình độ này, rất tốt. Đó là đương nhiên, Tần ca đích thân dạy mà. Lục Mập cười dương dương đắc ý. Đội hình cảnh phá án cũng phải hợp tác, phải kết hợp lão trung thanh mở ngoặc tròn lão nhân thanh niên, trung niên. Tần Lâm làm đến cầm y vệ phó thiên hộ dĩ nhiên sẽ không bất cứ chuyện gì cũng đơn đả độc đấu. Những kỹ thuật giải phẫu thi thể, phác họa chân dung hắn đều từ từ truyền thụ cho trợ thủ Lục Viễn Chí. Mà thảo luận vụ án cũng tương đối công khai, tỉ mỉ, thậm chí có những thời điểm lộ ra chi tiết hơi vụn vặt, là vì chỉ điểm mạch suy nghĩ điều tra phá án của đám người Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm, để bồi dưỡng một đám trợ thủ đắc lực. Hiện tại xem ra đã có hiệu quả. Nơi này đường nét gương mặt quá cứng, Sau khi chết bắp thịt co rút sẽ tạo thành lõm, ngươi vẽ nàng khi còn sống phải sửa lại cho đầy đặn mượt mà một chút. Tần Lâm vừa giảng giải, vừa dùng bánh bao khô của Lục Mập đưa tới mà xóa đi, cầm bút chỉnh sửa đường nét. Bức tranh phác họa sau lần sửa chữa này nhất thời trở nên trông rất sống động. Mọi người nhìn thấy bức họa, nhìn lại bản thân người chết một chút, bội phục không ngớt. Bạch Hảo vui mừng nhận lấy tranh từ trong tay Tần Lâm, vẽ tinh diệu sinh động như vậy, chỉ cần dùng bút chì vẽ phỏng theo, sau đó chia nhau cầm lấy đi các nơi hỏi thăm, nhất định có thể điều tra rõ thân phận người chết. Tần Lâm lại nói, trong quá trình sắp xếp điều tra thân phận người chết, các ngươi còn phải chú ý một vấn đề liên quan tới tên tội phạm kia. Hắn rất có thể là trời sinh thiếu cơ quan sinh dục, tứ chi kỳ dị, hoặc là ái giám. Đúng rồi, nữ tử cực kỳ xấu xí kỳ quái, tính khí nóng nảy hung hãn cũng phải đặc biệt chú ý. Án cưỡng gian rồi giết chết chỉ có thể là phái nam làm ra, vì sao ngay cả nữ tử cũng có hiểm nghi. Đây là Tần Lâm tiến hành suy đoán từ góc độ tâm lý học tội phạm. Phát hiện bên trong cửa mình người chết cũng không phải là tinh dịch thật, mà là nước canh thịt hình thành chất đặc như keo, tiến thêm một bước chứng nghiệm cưỡng gian theo hình thức công kích đã suy đoán trước đó. Tội phạm gần như điên cuồng tàn phá người bị hại để lại thật nhiều vết thương, thời này cũng không có ác có thể thông qua tinh dịch tra tìm hung thủ. Vì sao tội phạm lại không chân chính hoàn thành bước cuối cùng đối với kích thích nhất, có thể thỏa mãn dục vọng phạm tội nhất, mà là dùng nước canh thịt thay thế? Chân tướng chỉ có một, y căn bản không đầy đủ năng lực hoàn chỉnh của phái nam. Trước đó Tần Lâm đã thông qua vết bầm tím, vết cào cấu bên ngoài thân thể người chết suy đoán khuynh hướng công kích của kẻ gia hại, suy đoán tội phạm đa phần bởi vì cuộc sống tình dục bị ức chế, từng bị phái nữ lừa gạt chê cười mà sinh ra ý nghĩ trả thù mãnh liệt trong lòng. Hoặc là vì đủ các nguyên nhân không cách nào thỏa mãn dục vọng mà tạo thành tâm lý biến thái, lấy thủ đoạn bạo lực cực kỳ tàn nhẫn làm nhục chơi đùa chinh phục phái nữ, lấy phương thức đặc thù này để bù đắp lại cho nỗi đau trong lòng mình. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 204. Liên hoàn sát thủ chuyện này hoàn toàn giống với suy đoán không đủ năng lực của phái nam. Người này hoặc là trời sinh không có bộ phận sinh dục, hoặc là hoạn quan bởi vì thân thể thiếu sót thủy chung không cách nào chân chính thực hiện dục vọng chiếm hữu của phái nam với phái nữ, từ đó trong lòng biến thái nghiêm trọng thông qua điên cuồng công kích phái nữ để đạt tới thỏa mãn. Lục Mập nhăn nhó mắt mũi sát lại vào nhau, gãi đầu hỏi: Tần ca nói như vậy, tội phạm sử dụng nước canh thịt thay thế tinh dịch chính là vì mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta không biết thật ra thì cũng không phải là nam nhân chân chính sao? Không. Tần Lâm kiên quyết lắc đầu một cái. Tội phạm làm như vậy không phải là vì mê hoặc chúng ta, mà là vì lừa gạt mình. Chính là bởi vì tội phạm tự ti mình không đủ năng lực, càng có kích động muốn chứng minh rằng mình hùng phong còn đó, thế nhưng đây lại là một nhiệm vụ đối với y vĩnh viễn không thể nào hoàn thành. Vì vậy y lựa chọn nước canh thịt thay thế, đây là tác dụng của chuyển rời tình cảm sang sự vật khác trong tâm lý học. Nước canh thịt tương tự tinh dịch con người bị bôi vào chỗ kín của nữ tử, đối với tội phạm giống như đã chân chính hoàn thành bước cuối cùng, hoàn toàn chiếm được nữ tử bị hại. Bội phục, bội phục. Bạch Hảo liên tiếp chắp tay, thân là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, y phá án cũng không ít, nhưng phân tích giống như Tần Lâm đâu vào đó như tận mắt nhìn thấy, quả thật là y không thể theo kịp. Từ Tân Di lấy làm kỳ bèn hỏi: Tại sao ngươi nói có thể là phái nữ phạm án? Phái nữ vốn là không có vật kia, cần gì dùng nước canh thịt thay thế, không phải là giải thích không thông sao? Tần Lâm cười, nếu như là phái nữ gây án, động cơ trong lòng hoàn toàn bất đồng với phân tích trước đó. Vì những chuyện vụn vặt như tranh nhau được sủng ái, đấu khẩu với nhau. Phái nữ đầu độc giết người cũng không hiếm thấy, nhưng chọn lựa phương thức lăng nhục để đối phó một nữ tử khác, hiển nhiên hết sức kỳ quái. Từ góc độ tâm lý suy đoán, lúc này động cơ phạm tội từ tội phạm phái nam chiếm hữu sẽ hóa thành phái nữ vũ nhục. Đây là một thời kỳ lễ giáo thịnh hành, ô nhục tấm thân trong sạch có ý nghĩa vũ nhục cực lớn đối với nữ tử, còn có tính hủy diệt, có lúc thậm chí còn đáng sợ hơn so với tử vong. Nếu như là tội phạm phái nữ lợi dụng nước canh thịt mô phỏng trạng thái cưỡng gian, chuyện này chứng tỏ nàng có nỗi căm hận nghiêm trọng với người bị hại, hoặc có lòng ghen tuông đố kỵ cực mạnh, mới dùng phương thức mang tính tượng trưng này trà đạp, hủy diệt hết thảy của người chết. À, thì ra là như vậy. Từ Tân Di gật đầu, lại dặn dò thì kiếm nhất nhất ghi chép cẩn thận những lời này. Xem ra chỉ cần thường xuyên đi chung với Tần Lâm, không bao lâu sau âm dương giám đã có thể xuất bản. Đến đây mọi người cũng hiểu tại sao Tần Lâm nói lên trong quá trình tìm kiếm nghi phạm đặc biệt chú ý kẻ trời sinh không có bộ phận sinh dục, chi thể kỳ dị hoặc là hoạn quan, cùng với nữ tử đặc biệt xấu xí, tánh khí nóng nảy hung hãn. Vương Thế Trinh ra lệnh lấy một cỗ quan tài mỏng tạm thời liệm người chết, bức họa Tần Lâm tự tay vẽ giống hệt người chết được cao thủ vẽ mô phỏng lại, vẽ ra trên dưới trăm bản phân phát đi khắp nơi. Bộ khoái thủ hạ Bạch Hạo dùng phương thức bên ngoài lòng bên trong chặt tra tìm đầu mối, cố gắng giải quyết vụ án này, bắt được hung thủ trong thời gian ngắn nhất. Đi thôi. Từ Tân Di kéo hắn một cái. Nhìn dáng dấp đại tiểu thư tâm trạng cũng không tốt. Chưa bắt được hung thủ, chưa giải được nỗi oan cho người chết, ai có thể vui vẻ được? Tần Lâm thở ra một hơi thật dài. Nếu như ta đoán không lầm, kế tiếp sẽ còn có vụ án tương tự phát sinh. A, Từ Tân Di trợn to hai mắt, lộ vẻ không dám tin tưởng. Tần Lâm phác họa so với thư lại bình thường, cầm bút lông vẽ đồ chính xác đâu chỉ gấp 10 lần, rất nhanh liền tra tìm được thân phận người chết. Trong Nam Kinh thành một nhà đại hộ họ Hoàng, lão đầu tử là một chủ sự trí sĩ, người chết là thiếp thân nha hoàn tiểu thư nhà này, gọi là Đoạn Bình. Nhưng bọn bộ khoái cũng không tìm được đầu mối chân chính hữu dụng. Đoạn Bình là mất tích trên đường đi ra ngoài mua bột nước phấn thay tiểu thư. Hoàng gia cho là nàng bỏ trốn cùng ai, lão gia tử xuất thân tiến sĩ ngại phiền phức, lại không muốn người khác nói ra phong không nghiêm ảnh hưởng đến danh dự tiểu thư, khuê môn bất xuất, cũng chưa có báo quan. Sau khi Đoạn Bình mất tích, không còn ai nhìn thấy nàng nữa. Binh mã ti năm thành hỏi thăm côn đồ lưu manh ngoài đường, vệ sở binh thủ thành cẩm y vệ tuần tra truy nã đại gian đại ác, kết quả là không thu hoạch được gì. Mà lo lắng của Tần Lâm cũng biến thành thực tế, vào đêm giao thừa, vụ án thật sự xảy ra lần nữa. Lần này người chết là nữ nhi một vị thương nhân Nam Thành, một mình cư ngụ ở tiểu lầu các bên trong vườn hoa hậu viện, phòng ngoài chính là căn phòng của nha hoàn ngủ. Đêm hôm đó nha hoàn ngủ say như chết, cũng không có phát hiện gì, nhưng ngày hôm sau cũng chính là sáng sớm năm mới, người làm lại phát hiện tiểu thư toàn thân không mặc gì cả chết trong hồ nhỏ trong vườn hoa, thân thể hiện đầy vết bầm tím xanh và vết cào cấu. Tần Lâm tra hỏi vợ chồng thương nhân, hai lão nhân khóc chết đi sống lại, một mực cả quyết vào đêm giao thừa con mình rất vui vẻ, lúc ăn bữa cơm tối còn cười vui hơn bất cứ lúc nào trước đây. Vì sao đột nhiên bị người hại chết như vậy? Ôi! Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực thở dài một hơi, bên Nam Kinh vẫn thu tiền cứ thường lệ bình thường, công chuyện đi vào nề nếp. Tối hôm qua mọi người còn tụ tập ở đại trạch Tần Lâm ăn uống một bữa thật vui vẻ, ai ngờ đến án cũ chưa phá, hôm nay lại xảy ra án mới. Hừ! Từ Tân Di giận dữ xiết quả đấm. Hiện trường xảy ra vụ án ở cách Ngụy Quốc Tân Phủ không xa, có thể nói là gây án ngay dưới mắt nàng. Dâm tặc hái hoa này thật sự không xem từ nữ hiệp, từ thần bộ như nàng ra gì, quả thật muốn nhìn cũng không nhìn được. Hơn nữa, Vì An tiểu thư bị làm hại này còn từng có duyên gặp mặt nàng một lần. Lần này trừ phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, Cẩm Y vệ Thiên Hổ Lôi Công Đằng cũng tới. Cẩm Y vệ trừ tra xét quan viên phạm pháp phạm tội, đả kích phản nghịch mưu phản gia, bọn họ cũng phải nhúng tay vào vụ án có tính chất nghiêm trọng ở địa phương. Hai ngày trước nữ thi án Vũ Hoa Đài, Lôi Công Đằng có thể giao cho quan địa phương Vương Thế Trinh, nhưng bây giờ lại chết thêm một người nữa, đã là vụ án giết người hàng loạt, lại xảy ra trong Nam Kinh thành Đại Minh Phó Đô, tính chất cực kỳ nghiêm trọng, y không thể không tự thân xuất mã. Tần tướng quân, ngươi đã là giản tại đế tâm, lại mới phá án Bạch Liên giáo Dương Châu, không bao lâu sau ít sẽ có chiếu phong thưởng ban xuống, nhưng lão ca lại khác. Cầm Y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205. Thẩm vấn Lôi Công Đằng lộ vẻ buồn bực, cất giọng than thở. Hai ngày trước đánh sặc hoa bị thương chân, lại bắt đầu đau, đau đến buổi tối ta cũng không ngủ được. Tần Lâm nghe thấy Huyền ca biết nhã ý, cười nói: Lôi trưởng quan chiến công lừng lẫy, hạ quan bội phục không thôi. Nếu vết thương cũ tái phát, vẫn nên lấy bảo dưỡng thân thể làm trọng, vụ án này để cho hạ quan xử lý là được. Lôi trưởng quan trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, tương lai còn rất nhiều chuyện quan trọng phải dựa vào ngài. Vậy thì xấu hổ, xấu hổ. Lôi Công Đằng như được đại xá, lui hai bước, nhìn Từ Tân Di nở một nụ cười bồi, từ từ đi ra ngoài. Phù. Lôi Công Đằng đưa tay lau mồ hôi trán, gia tăng bước chân như một làn khói, âm thầm cảm thấy may mắn đã ném trọng trách cho Tần Lâm. Vụ án giết người hàng loạt không loạt không có chút manh mối này, lão tử vẫn nên chút bỏ là hơn. Để kẻ có năng lực làm, trước khi tên họ Tần kia được cất nhắc trọng dụng, để cho hắn thay ta phá vụ án này. Cũng không biết Từ Tân Si đã sớm nhìn rõ hành động này của y, vô cùng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lôi Công Đằng run lập cập chịu đựng không quay đầu lại, cũng khóc không ra nước mắt. Chút bỏ được vụ án lại đắc tội từ đại tiểu thư, tương lai chỉ sợ vị trí thiên hộ này cũng không ổn. Thi thể đã được vứt lên khỏi hồ, tóc dài như thác đổ đen nhánh, da thịt trắng nõn mịn màng, gương mặt trái xoan xinh đẹp. Vóc người cũng hết sức cân đối, mặc dù hiện tại đã chết cũng có thể nhìn ra khi còn sống nhất định là vì cô nương tương đối mê người. A, Từ Tân Di có chút kinh ngạc. Tần Lâm quay đầu lại hỏi: có chuyện gì? Từ Tân Di ngẩn người ra, lắc đầu một cái: không có, không có gì. Tần Lâm kiểm tra phát hiện An tiểu thư chết vì đuối nước, cái này có vấn đề. Hồ nước cũng không sâu, lại là nhà mình, tại sao nàng không la lên cầu cứu? Đè vào bụng thi thể, trong miệng phun ra chút nước lẫn nội dung trong dạ dày, Tần Lâm bảo Lục Mập mang một con chó tới ăn đống ế vật này đi. Chỉ chốc lát sau, con chó kia liền co quắp ngã xuống đất, mất đi năng lực hành động. Thủ đoạn giết người đã rõ ràng, trước tiên hung thủ dâm ô ăn tiểu thư, lại khiến nàng uống thuốc mê, sau đó ném nàng vào trong hồ. Tuy rằng hai chân bị ướt, nhưng chỗ kín vẫn phát hiện nước canh thịt, không thể nghi ngờ là cùng một hung thủ với vụ án Đoạn Đình ở Vũ Hoa Đài. Kiểm tra thi thể xong, Tần Lâm quan sát vườn hoa sau ăn ra, phát hiện tường bị cao 7 thước. Phòng quân tử khó phòng tiểu nhân, có vài chỗ mượn nhánh cây trợ giúp có thể dễ dàng nhảy vào nhảy ra. Lại tra xét lầu các ăn tiểu thư ở, thần sắc Tần Lâm trở nên ngưng trọng. Từ thang lầu đi tới phòng ngủ ăn tiểu thư nhất định phải trải qua hai tên nha hoàn ngủ phòng ngoài. Bất kể người khác đi vào hay là ăn tiểu thư đi ra cũng không thể không kinh động hai tên nha hoàn. Ăn tiểu thư há có thể thần không biết dược không hay rời phòng, sau khi bị người giày vò xuất hiện trong hồ như vậy. Tần Lâm chỉ huy mấy vị huynh đệ Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cẩn thận lục soát khuê phòng ăn tiểu thư một lần. Nói tóm lại đây là khuê phòng nhà giàu sang vô cùng bình thường vào thời này, Hơn nữa giấy và bút mực rất nhiều, nữ công kim chỉ thêu thùa lại không có mấy. An tiểu thư là tài nữ nổi danh. Từ Tân Phi nói cho Tần Lâm biết, khuê phòng An tiểu thư bố trí cực phú thư hương, giá sách đầy ắp, truyền thuyết đời Đường, tạp kịch đời Nguyên, tiểu thuyết đời Minh. Thứ gì cũng có. Có cả Minh Phượng ký của Vương Thế Trinh, Tây Du ký của Ngô Thừa An, tuy rằng không nói là nhiều không đếm xuể, nhưng cũng hết sức hoành tráng. Trên giường hồng mộc có các thanh gỗ sáng hương, trên gối uyên ương còn đặt một quyển Tây Sương ký, cầm lên rú rú, bên trong rơi ra một mảnh ngọc đánh dấu trang có khắc hoa vàng. Trên bàn sách bày nghiên mực đoan phê, giấy tuyên thành, mực huy châu, bút lông hồ châu, có vài cuốn sách, bên cạnh bày tượng Quan Âm bằng bạc ngọc, long nữ vái lạy, phía dưới là mâm lưu ly trên trưng quả Phật thủ. Trên ghế thấp có một cái lò tuyên đức, tuy rằng hương đốt trong lò đã tắt, nhưng vẫn còn dư hương nhàn nhạt truyền vào mũi người. Vật còn đó mà người đã đi rồi, Từ Tân Di cùng An tiểu thư chỉ có duyên gặp một lần, vào lúc này cũng không tránh khỏi ngậm ngùi trong lòng cảm khái. Tần Lâm lấy trên bàn một quyển sách, thì ra là một bản văn tập ghi lại thi cú An tiểu thư cùng các vị tài tử giai nhân Nam Kinh sướng họa. Kim Lăng tứ công tử, Cao tiểu thư, Trương Tử Huyên, Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đều có tác phẩm được nàng ghi lại trong đó. Đến khi đọc thấy ghi lại hội thi yến tử cơ, Tần Lâm mới biết lúc ấy An tiểu thư cũng có tham gia. Hắn cố gắng nhớ lại một chút, cũng có chút ấn tượng, bất quá lúc ấy quả thật oanh oanh yến yến quá nhiều, lại bị hai vị mỹ nữ tuyệt sắc Từ Tân Phi, Trương Tử Huyên cuốn lấy, cho nên không chú ý tới nàng. Trong đó ghi lại thơ từ các vị tài tử giai nhân làm trong hội thi yến tử cơ, bên cạnh còn ghi chú thích bình luận, nét chữ nhỏ xinh, hẳn là bút tích của An tiểu thư. Tần Lâm vừa hồi tưởng tình huống lúc ấy An tiểu thư đang ngồi, vừa tiện tay lật xem văn tập, chỉ thấy bên cạnh thơ của Vương Sĩ Kỳ làm được nàng phê rằng bút pháp mượt mà, câu từ lão luyện, tiếp theo đánh giá đối với thơ Cao Phàn Long cố hiến hành cũng rất cao. Đến Lưu Kham Chi lại là bút thơ tuyệt diệu, bản sắc tài tử, lời bình ba huyên mũi Trương gia không ai giống ai, Trương Tử Huyên được nàng đánh giá cao nhất, hai vị huyên trưởng thứ hai. Từ Tân Di tới đây, đúng lúc nhìn thấy Tần Lâm lật tới bài thơ do Trương Tử Huyên làm, nàng bĩu môi, có chút xem thường. Tần Lâm lại lật sang trang sau, chợt gặp văn tập lại đánh bút, lúc túng đặt xuống. Chơi trò gì vậy, rõ ràng là nói hưu nói vượng, chúng ta nên xem thử có đầu mối khác hay không. Dứt lời làm bộ kiểm tra mặt đất. Từ Tân Di cũng biết người này dở trò. Làm bộ không thèm để ý, âm thầm văn tập lên lật tới trang kia xem thử, nhất thời vứt văn tập sang bên, đấm ngực sầm chân cười như điên. Tần Lâm, ngươi quá thần kỳ rồi, ha ha ha. Văn tập bị ném xuống đất vẫn lật ra ngay trang đó, bọn Vương Thế Trinh, Bạch Hảo, Lục Mập tò mò xem thử, lập tức không hẹn mà cùng lớn tiếng ho khan đằng hắng. Thì ra ở trang kia chính là danh cú của Tần Lâm, Tần tướng quân. Nhất tòa bảo tháp bình địa xuất, thượng diện tiểu lai hạ diện thô. Hữu chiêu nhất nhật đảo quá lai, hạ diện tiểu lai thượng diện thô. Nếu chỉ ghi lại bài thơ cũng không nói, bên cạnh còn có đánh giá của An tiểu thư. Không ngờ rằng chữ viết xấu tệ như vậy, tới mức khiến cho người ta không chịu nổi phải phun cơm. Chữ nàng viết câu này hơi nghiêng ngả siêu vẹo, hoàn toàn khác với chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp trước đó, có thể tưởng tượng được lúc An tiểu thư viết đánh giá này đã tức giận đến mức nào. Khụ khụ. Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang nói. Đây gọi là loài chim xe sẻ, làm sao hiểu được trí lớn của chim hồng chim hộp, trong lòng bản quan Hoành Đồ Vĩ Nghiệp, há chỉ là nữ tử khuê các có thể hiểu được. Vương Thế Trinh chỉ cần Tần Lâm có thể phá án là đã cám ơn trời đất, tất nhiên cũng tuôn ra một tràng nịnh nọt vuốt mông ngựa. Vị lãnh tổ văn đàn này nghiêm trang chỉnh trọng nói với mọi người, Hành văn lấy nặng đề chất phác làm trên, trong văn chương phải có nội dung thực tế. Thơ Tần Lâm thật sự có khí khái của Tử Nha ngồi câu cá bên bờ sông Vị, không phải là tài tử tầm thường có thể so sánh được. Đùa giỡn xong, Tần Lâm còn phải tiếp tục điều tra vụ án. Chức trách cầm y vệ Khâm Đình có một điều tuần tra truy bắt đại gian ác nghịch. Nếu như vụ án giết người đơn lẻ còn có thể giao cho quan địa phương, loại vụ án giết người hàng loạt tính chất ác liệt này rõ ràng là chức trách tương quan, nhất định phải tham dự. Lục Mập, Hàn Phi Liêm ai làm chuyện nấy, một kiểm tra cửa sổ, một kiểm tra cửa phòng, cuối cùng báo cáo. Cửa sổ không có dấu vết ngoại lực cậy phá, bên ngoài bề cửa sổ có một lớp bụi dày, trên đó không có phát hiện dấu chân. Nói như vậy, An tiểu thư là bị mang đi từ cửa phòng. Nhưng từ trên lầu xuống đến tầng dưới cùng nhất định phải trải qua hai tên nha đầu ngủ phòng ngoài, tên tội phạm kia làm thế nào lặng lẽ không tiếng động, không kinh động tới người nào khác như vậy. Lục Mập thần thần bí bí tiến tới bên cạnh Tần Lâm, thanh âm trầm bổng, hai mắt toát ra lục quang. Tần ca, để cảm thấy hai nha đầu kia có vấn đề. Tần Lâm chừng mắt nhìn y một cái, lòng nói ngươi đóng vai trinh tử trong Ngọ Dạ Hung Linh mở ngoặt tròn phim kinh dị Nhật, tên tiếng Anh là Di đóng ngoặt tròn sao, làm cho lão tử cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên phải tra hỏi hai tên nha đầu, một người tên là Hoa Hồng, một người tên là Liễu Lục, cả hai sợ hãi nước mắt chảy quanh. Tần Lâm cùng mọi người thối lui ra khuê phòng, An tiểu thư thẩm vấn hai nàng ở phòng ngoài. Bẩm lão gia, từ trước tới nay tỳ tử không kết giao với người bên ngoài, không biết gì cả. Hoa Hồng vừa gạt lệ, vừa khóc thút thít trả lời. Hu hu, oan uổng, quản gia quản chúng ta rất nghiêm, cũng không dám nói câu nào với người bên ngoài. Liễu Lục tuổi tác nhỏ hơn, thân thể phát run. Bạch Hảo nói thật thấp mấy câu bên tai Vương Thế Trinh. Lát sau có mấy bà mụ đi tới dìu đỡ hai tên nha đầu đi xuống. Từ Tân Si ngoài mặt cẩu thả tùy tiện, bên trong lại cực kỳ nhiệt tình. Thấy hai tiểu nha hoàn khóc tơi bời, không biết đã bị hành hạ thế nào, lập tức đứng ra lên tiếng nói: Này, các ngươi muốn tra khảo bức cung hay sao? Vương Lão Nhi, bản tiểu thư còn tưởng là ngươi là thanh quan năng lại, không ngờ rằng. Vương Thế Trinh cùng Bạch Hảo đều rất là lung túng, muốn giải thích lại không tiện nói ra miệng với Từ Tân Di. Đường đường chính tam phẩm phủ Doãn Thuận Thiên, minh chủ văn đàn, bị tiểu nha đầu chỉ mặt lăng nhục như vậy, thật sự mất hết thể diện. Thật may là Tần Lâm nở nụ cười, ngăn Từ Tân Di lại, nói mấy câu thật thấp ở bên tai nàng. Nước xa bánh mật của Từ đại tiểu thư thoáng chốc ửng đỏ, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không nói thêm gì nữa. Nhớ tới cái gì lại nhìn trộm Tần Lâm, sau đó vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác, lần này ngay cả tai cũng đỏ ửng lên. Vương Thế Trinh nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tạ hắn giải vây, ánh mắt y vô cùng sắc bén, đã sớm nhìn ra mấy phần đầu mối, trong nụ cười mang theo vài phần bị ủi. Bà mụ lại dẫn hai tiểu nha đầu ra quỳ xuống hồi báo. Khải bẩm đại lão gia, đã nghiệm qua hai nữ nghi phạm, thật sự là tấm thân xử nữ, chưa từng bị người ô nhục. Bạch Hảo không hổ là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, y đề nghị kiểm tra hai tên nha đầu có còn là xử nữ hay không là rất có đạo lý. Vào thời này một khi nữ tử bị nam tử ô nhục, hoặc là lấy cái chết để tỏ chí, hoặc là cương quyết một lòng, từ nay gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Phụ mẫu đàng gái vì mặt mũi thường không chịu báo quan, cũng chỉ có thể gả con mình cho kẻ đó. Cho nên có nhiều hành vi phạm tội lợi dụng danh tiết nữ tử để uy hiếp, từ trước đã từng phát sinh qua chuyện cường đạo dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ nha hoàn làm nội ứng trộm cắp tài sản, thậm chí còn cưỡng bức tiểu thư con gái chủ nhà. Nếu như hai tên nha hoàn này bị người ngoài uy hiếp mà phối hợp hành vi phạm tội tối hôm qua, hơn phân nửa hai nàng đã không còn là tấm thân xử nữ, như vậy lập tức có thể tra rõ vụ án. Bất quá thế sự không có chuyện gì là tuyệt đối, lần này Bạch Hảo cũng không thể mở ra đột phá khẩu. còn có thủ đoạn gì uy hiếp đơn giản hơn, trực tiếp mà hiệu quả hơn danh tiết nữ tử? Nếu hai nha hoàn này vẫn là xử nữ, vậy trên căn bản có thể loại bỏ khả năng nội ứng ngoại hợp gây án. Tần Lâm cân nhắc hỏi, các ngươi phát hiện tiểu thư không có ở trong phòng lúc nào? Ai là người thứ nhất nhìn thấy thi thể trong hồ nước? Hoa Hồng, Liễu Lục ngơ ngác nhìn nhau trả lời, hai nàng ngủ rất say, vốn là đầu giờ thìn mở ngoặc tròn 7 giờ sáng đóng ngoặc tròn thúc giục tiểu thư rời giường, húp nước rửa mặt, đến giữa giờ thìn mở ngoặc tròn 8 giờ đóng ngoặc tròn lại do nhà bếp đưa bữa ăn sáng tiểu thư tới. Bất quá có lẽ là tối hôm qua đêm trừ tịch xem pháo bông ăn cơm cuối năm ngủ tương đối trễ, sáng sớm hôm nay hai nàng chậm chạp mãi không thức giấc. Là người làm nhà bếp đưa bữa sáng tới đi ngang qua hồ nước phát hiện thi thể kêu to lên, hai nàng mới giật mình phát hiện tiểu thư không có ở trong phòng. Tần Lâm lập tức ra lệnh, tìm tên người làm nhà bếp kia tới đây. Chu Tam Lang là một người tuổi trẻ mày rậm mắt to, y phụ trách đưa bữa ăn sáng tới, phát hiện thi thể tiểu thư ở hồ nước dưới lầu. Nhìn thấy trên người y có dấu vết dính nước bùn, mọi người hứng thú dâng trào. Mấy ánh mắt Bạch Hảo, Lục Viễn Chí, Từ Tân Di nghiêm nghị lướt qua, người này bị dọa sợ đến tâm hoảng ý loạn, bị vấp ngưỡng cửa một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Thanh âm của Bạch Hảo vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc. Dấu vết nước bùn trên người ngươi là từ đâu mà có? Sáng sớm lúc vứt xác tiểu thư lên đã dính vào. Chu Tam Lang không chút nghĩ ngợi trả lời, tiếp theo chợt hiểu ra vì sao ánh mắt vì lão gia tỏ vẻ nghiêm nghị như vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa. Cầu xin các vị lão gia cha cho rõ, bình thời tiểu nhân đưa cơm chỉ đến dưới lầu cũng không thể thấy được mặt tiểu thư, làm sao phạm tội lớn bậc này. Từ trước tới nay tiểu nhân vẫn ngoan ngoãn xứ phận, ngàn vạn lần không dám nghĩ bậy. Triều Minh cũng không nói tra xét vô tội gì cả, nghi phạm nhất định phải tự tìm chứng cứ vô tội cho mình. Nếu không quan phủ có thể dùng đại hình phục dịch. Chu Tam Lang này tỏ ra sợ hãi như vậy cũng nằm trong tình lý. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 206. Kết luận khó lòng tin được Tần Lâm tra hỏi một phen, cố ý hỏi đêm qua cùng đêm trước xảy ra vụ án Vũ Hoa Đài y ở nơi nào. Kết quả hai ngày nay Chu Tam Lang đều có chứng cứ đầy đủ không có mặt tại hiện trường. Vẻ mặt Bạch Hảo, Lục Mập, Từ Tân Di đều tỏ ra khổ sở, trao đổi lẫn nhau vài ánh mắt. Bạch Hảo thử thăm dò nói, chẳng lẽ là vụ án do dâm tặc độc hành làm ra? Hoa Hồ Điệp năm ngoái ở Thục Trung là Đường lão thái thái tự tay động thủ, đã phế đi đôi chân ý. Dâm ma út Thiên Hương luôn luôn đi bên vùng Thiểm Cam, đại cửu nhân Kim Đao Sở Bá Vương của yêu ngủ ở Lạc Dương, vì vậy từ trước tới nay không dám vào Trung Nguyên một bước. Là mê hồn hà bất quy, y đắc tội Bạch Liên giáo chủ, bị ma giáo đuổi giết, sao dám đến Kim Lăng gây án. Thân là tổng bộ đầu Thuận Thiên phủ đầu Cao Túc Ưng Trảo Môn, Bạch Hảo hiểu rõ về dâm tặc nổi danh trên giang hồ như lòng bàn tay, phát giác gần đây cũng không có nhân vật cao minh nào đến Kim Lăng. Không, hẳn không phải là nhân vật cao minh gì, bất quá y chỉ giở chút thủ đoạn nho nhỏ. Tần Lâm một mực yên lặng, chợt dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn cắt đứt suy đoán của mọi người, chợt nở nụ cười. Chư vị có phát giác nghi điểm trong lời khai của hai vị cô nương Hoa Hồng, Liễu Lục chăng? Hai tên tiểu nha hoàn Hoa Hồng, Liễu Lục bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một mực lớn tiếng kêu oan uổng. Bọn Vương Thế Trinh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Tần Lâm muốn ám chỉ cái gì, cẩn thận suy tư xem lời của hai tiểu nha đầu này có chỗ nào mâu thuẫn hay không. Từ Tân Di, Bạch Hảo cùng Lục Mập như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy tựa hồ bắt được cái gì, rồi lại nhất thời khó có thể nói rõ. Tần Lâm ôn tồn an ủi một phen, đợi tâm trạng hai tên nha đầu bình hóa lại mới không nhanh không chậm hỏi. Các ngươi nói mỗi ngày đều là vào đầu giờ thìn mở ngoặc tròn, 7 giờ đóng ngoặc tròn hầu hạ tiểu thư rời giường rửa mặt, giữa giờ thìn mở ngoặc tròn 8 điểm đóng ngoặc tròn ăn điểm tâm, như vậy các ngươi làm gì đến lúc rời giường? Chuyện này còn phải hỏi sao? Hoa Hồng, Liễu Lục liếc mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao. Nghe lầu chun gõ chun, lầu trống đánh trống. Ánh mắt từ Tân Di cùng Lục Mập đồng thời sáng lên, mới vừa rồi không có nắm bắt trọng điểm, trải qua Tần Lâm nhắc nhở một câu, nhất thời thông suốt sáng sủa. Bạch Hảo cũng gật đầu liên tục, hiểu ra vấn đề chỉ chậm hơn so với hai người trước một chút. Năm xưa Chu Nguyên Chương sửa chữa Nam Kinh Thành, xây dựng lầu trống ở trục trung tâm, cách đó không xa lại xây lầu chun. Mỗi nơi đến giờ liền gõ chun đánh trống báo giờ, mới vừa đầu giờ thìn chun chấm trỗi lên, đây là kiến thức phổ thông mà mọi người trong Nam Kinh Thành ai ai cũng biết. Hoa Hồng, Liễu Lục nói hai nàng ngủ rất say, mãi cho đến giữa giờ thìn mới bị tiếng gào của Chu Tam Lang thức tỉnh, cân nhắc đến ngày trước vì đón giao thừa mà ngủ tương đối trễ, bản thân điểm này cũng không có gì không ổn. Nhưng ăn ra ở cách lầu chun lầu trống không xa, tiếng chun trống là tương đối lớn, như vậy tiếng chun trống thật lớn không thể đánh thức hai nha đầu. Một giờ sau Chu Tam Lang kêu lên hai nàng liền tỉnh lại, phải chăng là chuyện lạ? Tần Lâm mỉm cười, tiến thêm một bước chỉ ra nghi điểm. Hơn nữa, một tình huống khác cũng có thể làm bằng chứng. Đêm qua trong phủ đón giao thừa, người làm phòng bếp phải vất vả suốt đêm, chắc chắn phải mệt mỏi hơn nha hoàn hầu hạ tiểu thư. Nhưng sáng sớm hôm nay Chu Tam Lang có thể bưng bữa ăn sáng tới đúng giờ, nói rõ trên dưới ăn ra có biện pháp bảo đảm rời giường vào giờ chính xác. Người làm phòng bếp cực khổ hơn vẫn không dậy trễ, vì sao hai tên tiểu nha hoàn lại ngủ say không tỉnh? Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đã bừng tỉnh ngộ, hết thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía bình trà đặt giữa phòng hai nha hoàn ở. Xác nhận kể từ khi án phát đến bây giờ không có ai động tới bình trà này, Tần Lâm lại lệnh cho Lục Mập sắt một con chó tới, đổ nước trà ra cho chó uống hết. Chỉ chốc lát sau chó liền rên lên mềm nhũn co quắp, phản ứng hoàn toàn giống với con chó trước ăn nội dung dạ dày ăn tiểu thư. Kết luận cũng xuất hiện vô cùng sinh động. Hai tên tiểu nha hoàn uống thuốc mê trong nước trà, rốt cuộc ngủ say không tỉnh, tội phạm mới có thể ép buộc tiểu thư thông qua thang lầu rời đi lầu các này. Chuyện chun trống trỗi lên hai nàng không tỉnh, Chu Tam Lang kêu lên liền tỉnh lại cũng có thể giải thích được. Mới vừa đầu giờ thìn, hiệu lực thuốc mê trong người Hoa Hồng, Liễu Lục vẫn chưa biến mất, thuộc về trạng thái hôn mê, dĩ nhiên sẽ không tỉnh lại. Lại qua một tiếng sau, dược hiệu đã tiêu mất hầu như không còn, mới có thể bị Chu Tam Lang gào thét đánh thức. Từ Tân Di cắn cắn đôi môi, giọng căm hận nói: xem ra người bỏ thuốc này chính là tội phạm không thể nghi ngờ. Đúng vậy, tên mập gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa khả nghi nhất chính là người trong phòng bếp, nước trà chính là bọn họ cung ứng. Căn cứ đầu mối trước mắt nắm giữ, quá trình diễn ra vụ án đã tương đối rõ ràng. Tội phạm lợi dụng thủ pháp không ai biết đánh thuốc mê trong nước trà, làm cho ăn tiểu thư cùng hai tên nha đầu Hoa Hồng Liễu Lục ngủ mê. Sau đó tiến vào lầu các, bắt lấy ăn tiểu thư từ thang lầu rời đi, sau khi giày xéo ném vào hồ nước khiến cho nàng chết đuối. Cho nên ai có thể bỏ thuốc mê vào nước trà dưới tình huống không bị người khác phát hiện, người đó chính là hung thủ. Tần Lâm lập tức ra lệnh thẩm tra hết thảy, bộ khoái do Bạch Hảo cầm đầu rất nhanh liền khống chế lại tất cả đầu bếp, nữ đầu bếp công tác ở phòng bếp, không sót một ai. Đương nhiên những người này cùng nhau kêu to oan uổng, Tần Lâm không thèm để ý, định cho bọn bộ khoái canh chừng cẩn thận từng người một, không cho bất cứ người nào lên tiếng nói, ra hiệu bằng mắt, bằng tay cho nhau, chia ra nhốt ở nhiều phòng khác nhau. Sau đó bắt đầu thẩm vấn ở một gian phòng khác. Một người, 5 người, 3 người. Trải qua tra hỏi càng nhiều người, thần sắc Tần Lâm càng thêm trầm trọng. Hết sức kỳ quái, những người này đều có chứng cứ tương đối có thể tin được, hoặc là không cách nào tiếp xúc với nước trà, hoặc là không có cơ hội gây án. Nếu là người khác thẩm vấn, có lẽ cũng có thể tồn tại sơ hở, nhưng Tần Lâm có tự tin tuyệt đối đối với kỹ xảo thẩm vấn của mình, những đầu bếp, nữ đầu bếp này sao có thể là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn dùng rất nhiều phương pháp hỏi chéo, đảo lộn thứ tự. Tra hỏi tất cả bọn họ, rốt cuộc cũng không tìm được đối tượng hiểm nghi trọng điểm nào. Tần Lâm dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Từ Tân Di trao mày, đôi môi cũng có vẻ phát khô, suy nghĩ một chút, chợt hỏi khẽ ở bên tai Tần Lâm. Này, có thể nào là một trong hai tên nha hoàn đó hạ thuốc mê cố ý giả vờ làm như không biết hay không? Nhưng kế tiếp bản thân Từ đại tiểu thư đã hủy bỏ suy đoán này, bởi vì trước đó đã điều tra rõ hai người Hoa Hồng Liễu Lục cũng không có dấu hiệu bị uy hiếp, chủ động tham dự gây án. Hai nữ tử 13-14 tuổi, lại là nha hoàn sống trong nhà, cha mẹ huynh đệ đều làm tôi tớ ở An Gia, các nàng có thể làm ra chuyện như vậy sao? Vòng tới vòng lui không tìm được đầu mối. Không nghĩ tới Tần Lâm lại sáng hai mắt lên, gương mặt lộ vẻ vui mừng kêu to một tiếng a, đứng lên liền đi ra ngoài. Này, ngươi làm sao vậy? Từ Tân Di không hiểu vì sao kéo hắn lại. Chợt Tần Lâm xoay người ôm lấy nàng, cười lớn quay nàng vòng vo hai vòng, không đầu không đuôi bỏ lại câu cảm tạ, sau đó giống như con ruồi không đầu xông ra ngoài. Thì ra Tần Lâm cực kỳ hưng phấn, trầm mê trong vụ án, coi nơi này như phòng phân tích vụ án ở đồn cảnh sát khi xưa, xem Từ Tân Di là nữ cảnh sát trong đội hình cảnh. Đáng thương Từ đại tiểu thư đã sớm ngây người, đỏ mặt, dậm chân một cái. Này, ngươi làm gì vậy? Tần Lâm ngươi thật là... Vương Thế Trinh làm bộ sơ tay áo lên che kín ánh mắt, miệng lại nhảy. Phi lễ chớ nhìn, ha ha, lão phu chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn. Từ Tân Di chợt rất muốn đánh cho tên già mất nết Vương Thế Trinh này 100 hẹo. Tần Lâm xông lên giữ lấy hai nàng Hoa Hồng Liễu Lục. Nụ cười đáng sợ trên mặt hắn dọa cho hai người kinh hồn khiếp vía, nhưng không quản được nhiều như vậy, vội vàng lớn tiếng hỏi: nước trà của An tiểu thư có sống với nước trà của các ngươi không? Dĩ nhiên là không. Hoa Hồng chớp mắt một cái, chỉ một bình trà khác đặt ở góc tường. Đó là bình trà chuyên dụng của tiểu thư. Tần Lâm phát giác mình quá mức hưng phấn, hơi thu liếm tâm thần một chút nhìn bình trà kia, ánh mắt của hắn híp lại. Con chó thứ ba bị dắt tới, động vật đáng thương nhìn thấy hai con trước bất tỉnh nhân sự, không, là bất tỉnh cầu sự, bị dọa sợ hãi lui về phía sau. Làm sao nó chống lại được ngưu đại lực, y đưa bàn tay to như quạt lá bổ ra bóp lấy miệng chó, bất kể 3721 liền đem nước trà còn dư lại trong bình trà ăn tiểu thư đổ vào. Mấy tên người ở nhỏ giọng thầm thì: chẳng lẽ là vị Tần trưởng quan này có cừu oán với chó? Xem thử trong phủ chúng ta, hôm nay thuốc ngã mấy con rồi. Từ Tân Di nghe lời này dở khóc dở cười, quên bẵng đi chuyện bị Tần Lâm ôm quay vòng vòng vừa rồi. Lục Mập cùng Hàn Phi Liêm nháy nhó với nhau, bọn họ lại không quên được cảnh tượng vừa rồi. Tần tướng quân của chúng ta quả thật châu bò ở Dương Châu cùng Trương Tử Huyên tướng phủ răng lăng hình bóng không rời, trở về Kim Lăng lại có Từ đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ làm bạn, trước mặt của mọi người ôm người ta quay vòng. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị đại tiểu thư đánh, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Mọi người, bao gồm Ngưu đại lực đồng thủ rót trà cho chó, đều cảm thấy hành động này của Tần Lâm là thừa thãi. Trong bụng ăn tiểu thư đã có thuốc mê, còn cần phải tra xét bình trà nàng uống sao? Rót nửa bình trà vào miệng chó, Ngưu đại lực để động vật đáng thương này dưới đất chờ nó mềm nhũn co quắp sống như hai con đồng loại trước. Không nghĩ tới, ngàn vạn lần không nghĩ tới. Chó này mới đầu còn co co rút rút nằm trên mặt đất quan sát mọi người, chợt vù một cái lao ra ngoài, bốn chân chạy nhanh như gió, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Trời ơi, ba người Lục Mập, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lược đồng thanh mắng một câu, ngơ ngác nhìn nhau trợn trừng đôi mắt, dĩ nhiên cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào trên người Tần Lâm. Tần Lâm xoa tay. Hiển nhiên bên trong bình trà tiểu thư dùng cũng không có thuốc mê. Đầu óc của bọn Lục Viễn Chí bắt đầu rơi vào mơ hồ, đều cho rằng là tội phạm đánh thuốc mê chủ tớ ba người, sau đó thừa dịp các nàng hôn mê bất tỉnh mang đi ăn tiểu thư, sau khi giày xéo ném vào hồ nước chết chìm, không nghĩ tới trong bình trà ăn tiểu thư cũng không có thuốc mê, đã xảy ra chuyện gì. Quả thật với suy nghĩ thông thường khó lòng giải thích. Từ Tân Di lấy làm kỳ bèn hỏi: tội phạm có thể hạ thuốc mê hai nha hoàn Hoa Hồng, Liễu Lục, tại sao không hạ thuốc mê vào bình trà ăn tiểu thư? Nếu như trong bình trà không có thuốc mê, trong bụng ăn tiểu thư đã uống vào lúc nào? Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh càng dùng sức xoa huyệt Thái Dương, Thi Tử Ca Phú thậm chí cai trị địa phương đối với cũng không có vấn đề gì, nhưng loại án giết người này quả thật là lực bất tòng tâm. Tần Lâm khẽ nhích môi, lắc đầu thở dài. Nếu như mục đích tội phạm hạ thuốc mê là muốn làm mê chủ tớ ba người, mới vừa rồi hỏi qua phòng bếp, bình trà tiểu thư cùng nha hoàn sử dụng cũng không có tách ra nấu nước riêng. Nếu y có thể bỏ thuốc ở trong bình trà của Hoa Hồng Liễu Lục, vì sao không cho ăn tiểu thư một phần giống như vậy? Cho nên chúng ta chỉ có thể cho ra kết luận, ăn tiểu thư cũng không có bị mê. Từ Tân Di chớp mắt một cái, môi anh đào khẽ nhích, hơi có chút giật mình hỏi: nói như vậy, ăn tiểu thư là tỉnh táo bị ép buộc rời đi? Không có ép buộc. Tần Lâm lộ vẻ kỳ quái trên mặt khó tả bằng lời. Đôi mắt hạnh linh lợi của Từ đại tiểu thư chợt trợn to hơn bao giờ hết, miệng cũng há to có thể nuốt chửng một quả trứng gà, trên mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Ăn tiểu thư cũng không có bị ép buộc, mà là tự nguyện rời đi, bỏ thuốc vào bình trà cho hai nha hoàn cũng không phải ai khác, chính là bản thân ăn tiểu thư. Mặc dù kết luận này thật sự làm cho người không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó là khả năng cuối cùng sau khi loại bỏ tất cả các khả năng khác, cũng chính là sự thật chân tướng. Nhất định phải như vậy mới có thể giải thích hợp lý các tình huống ăn tiểu thư mất tích, hai tên nha hoàn ngủ mê man, hai bình trà một cái có thuốc mê, một cái khác không có. Ăn tiểu thư là người bị hại, uế vật khạc ra trong dạ dày lại khiến cho chó hôn mê. Cho dù là mọi người nghĩ đến vỡ đầu cũng không ngờ được, dù có nghi ngờ tất cả mọi người trên dưới ăn ra cũng không ngờ được chính là nàng bỏ thuốc mê hai tiểu nha đầu Hoa Hồng Liễu Lục. Trừ tự sát ra, người bị hại đã tử vong không thể nào là tội phạm. Đây là một xu hướng tâm lý bình thường thâm căn cố đế, rõ ràng trong những vụ án giết người khác, ai lại nghi ngờ bản thân người bị hại. Ngay cả Tần Lâm kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ kín đáo, cũng bị che mắt trong một thời gian dài, thủy chung không nghĩ tới khả năng bản thân ăn tiểu thư tự mình bỏ thuốc mê hai tên nha đầu. Cho đến khi Từ Tân Si nhắc tới có khả năng trong hai tên tiểu nha hoàn có một tên đánh thuốc mê hay không, Tần Lâm mới đột nhiên liên tưởng đến. Có thể nghi ngờ Hoa Hồng, Liễu Lục, tại sao không thể nghi ngờ bản thân ăn tiểu thư? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 207. Phạm tội thăng cấp cứ như vậy tiến hành suy đoán, hết thảy nghi nan trong khoảnh khắc tự động giải khai, tất cả hiện tượng không hợp lý đều có giải thích hợp tình hợp lý. Kế tiếp dùng nước trà còn thừa lại trong bình trà ăn tiểu thư thí nghiệm trên động vật là hoàn toàn xác nhận suy đoán trước đó. Nếu như là một tội phạm khác bỏ thuốc mê Hoa Hồng, Liễu Lục, khó có lý nào lại bỏ qua cho ăn tiểu thư. Hôn mê bắt đi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều so với bắt giữ bằng bạo lực lúc còn tỉnh, ít nhất không sợ người bị hại gào thét gây phiền phức. Cho nên kết luận chỉ có một: An tiểu thư tự mình bỏ thuốc mê hai tên nha hoàn đi ra ngoài gặp gỡ cùng tội phạm, cuối cùng bị hại ném xuống hồ. Tần Lâm nói hết ra những phân tích này, mọi người nghe thấy ai nấy đều trợn mắt há mồm. Mặc dù kết luận làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng từng lời từng chữ hợp tình hợp lý như vậy, lại không thể không tin. Phù! Vương Thế Trinh thở dài một cái, than thở: nếu không phải Tần tướng quân chỉ điểm bến mê, bản quan vẫn như người trong mộng. Vị minh chủ văn đàn này quan sát Tần Lâm với ánh mắt thưởng thức, càng kiên cố hơn quyết tâm giữ vững hữu hảo với hắn. Nếu như trước đây cho con trai Vương Sĩ Kỳ đi Dương Châu báo tin là cân nhắc nhiều hơn đến chuyện Tần Lâm giao hảo cùng Trương Tử Huyên, gián tiếp liên quan tới nguyên phụ tú sư Trương Cư Chính, lần này hoàn toàn là bởi vì Tần Lâm thể hiện năng lực phi phàm, coi trọng tương lai hắn tất thành một ngôi sao mới lên cao trong quan trường Đại Minh. Lục Viễn Chí, Bạch Hảo cùng các vị bộ khoái đều mừng tỉnh ngộ. Trên thực tế, nếu như vụ án là hai tên nha đầu bị mê, An tiểu thư mất tích, bọn họ đã sớm nghi ngờ là vụ án Phong Lưu tiểu thư khuê các bỏ thuốc mê nha đầu cùng tình lang bỏ trốn. Thế nhưng An tiểu thư bị chết cực kỳ thê thảm, thương tích khắp người, nửa người dưới bị đổ nước canh thịt, chết chìm ở trong hồ. Thử nghĩ đôi nam nữ tư thông bỏ trốn vì sao lại biến thành bộ dạng này. Chuyện này không hề giống với những vụ án bỏ trốn bình thường, làm quấy nhiễu ý nghĩ bọn họ nghiêm trọng, nếu không nhờ Tần Lâm chỉ điểm đã sớm lầm đường lạc lối. Từ Tân Di lắc đầu, bởi vì tao ngộ của An tiểu thư mà đắm chìm trong thương cảm, thanh âm mang theo vẻ cảm khái. Vì An tiểu thư này nhìn qua hiền thục ôn nhu, lại nói nếu muốn bỏ trốn cũng phải là loại người vô pháp vô thiên như bản tiểu thư mới có thể làm. Tần Lâm nói nửa ngày rất khát nước, gọi người làm ăn ra bưng chén trà nóng tới đang uống. Lúc nghe lời này này phụt một tiếng, phun nước trà ra thật xa. Từ Tân Si không cẩn thận nói lỡ miệng cảm khái trong lòng, nàng nghịch ngợm le lưới một cái, lặng lẽ liếc mắt Tần Lâm, nghiêng mặt cười hì hì. Không có nghe thấy, chúng ta cũng không nghe gì cả. Lục Mập dùng đầu ngón tay bít lỗ tai lại, nghiêm trang trước đó chưa từng có. Khù khù. Vương Thế Trinh giả vờ giả không biết, xoay người lại hỏi Bạch Hảo: nói như vậy, An tiểu thư vốn là cùng người bỏ trốn, kết quả gặp người không quen chuốc lấy họa sát thân hay sao? Thượng quan nói không đúng, thuộc hạ không tiện vạch ra, Bạch Hảo không thể làm gì khác hơn là giả vờ trầm ngâm tạm không trả lời. Tần Lâm khoát khoát tay cười nói: theo như lời Vương lão tiên sinh đương nhiên là một khả năng, bất kể bỏ trốn hay là không phải thuộc về phạm vi dẫn dụ. Như vậy trừ dẫn dụ ra cũng có thể tồn tại khả năng uy hiếp động cơ An tiểu thư đánh thuốc mê nha hoàn không ngoài hai khả năng này. Lục Viễn Chí đi theo Tần Lâm đã có một thời gian, trải qua hắn chỉ điểm cũng rất có tâm đắc, lập tức phản ứng kịp. Nói như vậy, hung thủ trừ phái nam ra cũng có thể là phái nữ sao? Không thể loại trừ. Tần Lâm gật đầu một cái, nếu như phái nữ lợi dụng khuê tắc sò la được bí mật gì mang ra uy hiếp, An tiểu thư ban đêm ra ngoài gặp riêng như vậy cũng rất có khả năng ngộ hại. Tần tướng quân đoạn án như thần, Bạch mố quả thật bội phục sát đất. Bạch Hảo khom người vái Tần Lâm thật sâu, vẻ mặt tuyệt không phải a dua nịnh nọt mà là hết sức chân thành. Mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn bây giờ vẫn chưa thể xác định chân hung, thậm chí ngay cả phạm vi nghi phạm cũng chưa vạch ra được, nhưng trên thực tế chúng bộ khoái Thuận Thiên Phủ điều tra phá án kinh nghiệm phong phú đều biết Tần Lâm đã đi được bước quan trọng nhất, mấu chốt nhất trên đường phá án, cũng là bước mang tính quyết định. Giống như loại án cưỡng gian rồi giết chết này, khó khăn nhất chính là xác định tính chất. Đến tột cùng là người quen gây án hay là qua đường gây án, nếu như là khả năng sau, công việc điều tra phá án trở nên khó khăn chưa từng có. công thương nghiệp kinh tế địa khu Giang Nam phát đạt, đủ các loại người qua lại thường xuyên, chế độ lộ dẫn Triều Minh đã sớm bãi bỏ. Dưới tình huống này muốn bắt được một đạo tặc hái hoa qua đường gây án, khó khăn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ Tần Lâm đẩy vụ án đi tới bước mấu chốt nhất, bất kể nguyên nhân Ân tiểu thư đi ra ngoài là vì uy hiếp hay là dẫn dụ, tội phạm tất phải là người quen biết. Vì vậy tính chất vụ án đã có thể xác định chắc chắn là do người quen gây án. Lấy kết luận này làm điểm xuất phát điều tra người có quan hệ thân thiết với Ân tiểu thư, vậy có thể thu nhỏ phạm vi nghi phạm lại rất nhiều. Nếu như nói Tần Lâm cho ra kết luận trước đó, công việc điều tra phá án là mò kim đáy biển, như vậy hiện tại chỉ là tìm một hòn đá trong ao nước nhỏ. Lục Mập, Bạch Hạo, Từ Tân Di cùng các vị bộ khoái đều xoa tay hưng phấn, nhao nhao muốn thử nhìn Tần Lâm. Đại án trước mặt, Tần Lâm không nhường ai, lập tức ra lệnh. Bạch Hạo cùng bộ khoái dưới tay trong tra ngoài điều, thông qua các loại đường dây tra tìm đầu mối thân nhân người ở An Phủ, trọng điểm chú ý An tiểu thư lui tới tương đối mật thiết với người nào, đầu mối về hung thủ rất có thể ở trong đó. Hàn Phi Liêm trở về sở chữ canh trấn thủ, Ngưu Đại Lực dẫn tiểu kỳ thân binh chú ở tòa nhà lớn, Tần Lâm chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Chúng hiểu ấy đều mặc thường phục rời khỏi, do hai người quen thuộc sinh hoạt đường phố là Lục Viễn Chí, Du Quải Tử cầm đầu tới quán trà Thanh Lâu đổ trường điều tra đầu mối. Chú trọng hỏi thăm kỹ nữ xem phương diện kia có khách nhân nào có sở thích đặc thù, đồng thời lại có thể có quan hệ qua lại với An tiểu thư trong cuộc sống. Chậm chạp không có nói tới Từ Tân Si, đại tiểu thư nóng nảy xông lên, chỉ chóp mũi thanh tú của mình lớn tiếng hỏi. Ta, còn ta thì sao? Tần Lâm, bản tiểu thư phá án cũng không kém hơn ngươi. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, cũng sao nhiệm vụ cho nàng. Từ Tân Di dò xét tin tức ở nữ quyến tiểu thư nhà giàu sang mà An tiểu thư có lui tới, xem thử người nào lui tới cùng An tiểu thư tương đối nhiều, ngoài ra có người nào nghe nói An tiểu thư thích ai, có lý lịch gì không muốn người khác biết hay không. Lại thêm thông báo cho Thường Dận Tự, nhờ y hỏi thăm nội dung giống y như vậy trong đám công tử ca con nhà giàu ở Nam Kinh. Yên tâm đi, cứ sao cho bản tiểu thư. Từ Tân Si vớ ngực, nhất thời bộ ngực đấy đà ba đào mãnh liệt, Tần Lâm nhìn thấy có hơi khô miệng. Từ đại tiểu thư không chút nghĩ ngợi ôm đồm nhiều việc. Để ta đi nói cho tiểu thường luôn thể chắc chắn ý sẽ dụng tâm mà làm chuyện này. Bất quá cuối cùng nhất định là bản tiểu thư bắt được hung thủ, ha ha ha. Chỉ mong là như thế, Tần Lâm miễn cưỡng cười cười. Hắn cũng không có lòng tự tin mọi chuyện vĩnh viễn đều đi theo chiều hướng tốt đẹp như từ đại tiểu thư, ngược lại trong lòng còn tồn tại lo lắng không ít. Vụ án này đã chết hai thiếu nữ thanh xuân tươi trẻ, không chỉ có là vụ án giết người hàng loạt, hơn nữa xuất hiện đầu mối phạm tội thăng cấp. Điều tra tội phạm hiện đại cho rằng, vụ án sát thủ hàng loạt hay sát thủ liên hoàn là do một hoặc nhiều sát thủ giết chết người bị hại hết người này tới người khác ác tính. Người bình thường vẫn cho là bề ngoài sát thủ hàng loạt nhất định giống như người điên hoặc biến thái, phẩm đức rất kém. Trên thực tế chưa chắc, bề ngoài sát thủ hàng loạt hơn phân nửa không khác người thường, thậm chí rất mê người, hơn nữa có tình cảm sâu đậm, hoặc đạo đức nghiêm khắc. Thậm chí không ít người trình độ học vấn cao cũng cho người ta ảo giác rằng bọn họ rất dễ dàng thân cận. Đơn giản mà nói, chính là phần lớn sát thủ hàng loạt trước khi bị bắt cơ hồ sẽ không khiến cho người ta liên tưởng giữa bọn họ và hành vi phạm tội với nhau. Mà sở dĩ sát thủ hàng loạt gây án, phần nhiều là vì thỏa mãn dục vọng nội tâm biến thái, cảm giác đè nén dục vọng biến thái này thông qua điên cuồng chém giết sẽ được tạm thời thư thái. Bản thân khoái cảm tội ác chém giết lại sinh ra hiệu ứng ngược, khiến cho biến thái trong lòng càng gia tăng thêm một bước, sẽ xuất hiện phạm tội thăng cấp. Cái này giống như hút ma túy, ban đầu chỉ cần 0.3 khắc là có thể thỏa mãn, kế tiếp là 0.5 khắc, 0.8 khắc. Vụ án Vũ Hoa Đài, tội phạm chỉ vứt bỏ người bị hại ngoài vùng hoang dã khiến cho chết sét mở ngoặc tròn, rất có thể đánh thuốc mê, quá trình tương đối chậm chạp bình thản, trạng thái trong lòng cũng tồn tại cảm giác may mắn. Nhưng sau khi người bị hại Đoạn Bình chân chính tử vong, tin tức đã sớm truyền ra, tội phạm bị kích thích hiệu ứng ngược, tâm lý phát sinh thay đổi tiến thêm một bước. Vì vậy trong vụ án thứ hai, ăn tiểu thư chết chìm càng thêm nhanh chóng triệt để hơn so với Đoạn Bình chết sét, không thể nghịch chuyển. Từ bỏ mặt người ngoài vùng hoang dã gió sét mở ngoặt tròn vốn khả năng chết không cao, đóng ngoặt tròn đến đẩy xuống hồ nước, thủ đoạn phạm tội trở nên càng thêm trực tiếp, hiệu ứng ngược mang tới cho tâm lý tội phạm cũng gia tăng không ít. Nếu như không nhanh chóng tìm được hung thủ, y phạm tội rất có thể tiến thêm một bước thăng cấp. Trong lúc Tần Lâm vô cùng lo lắng, Vương Thế Trinh cũng không thoải mái gì hơn. Y nhiều lần lên xuống trong trốn quan trường, vị trí phủ Doãn Thuận Thiên bây giờ cũng là A Dua nịnh nọt Trương Cư Chính có được. Bây giờ Trương Cư Chính đang chấp chính, triều chính mới đang khua cờ gióng chống thi hành, khắp bốn bể ca tụng thái nhạc tướng công là quản trọng sống lại Chu Công giáng thí. Không ngờ rằng vào năm mới năm vạn lịch thứ 7, đúng vào thời khắc mấu chốt, ở Đại Minh Phó Đô Nam Kinh Thành lại xảy ra vụ án tội ác nghiêm trọng như vậy. Bây giờ đã phát sinh hai vụ án, Đoạn Bình là một nha hoàn, mặc dù trong nhà ăn tiểu thư giàu có, nhưng vẫn chỉ là thương nhân. Vạn nhất không phá được vụ án, lần sau Thiên Kim tiểu thư một nhà đạt quan hiển quý gặp chuyện không may, ít sẽ có tấu chương đạn hạt bay lên kinh sư tới tấp như bươm bướm, chức phủ Doãn Thuận Thiên của y coi như xong. Dĩ nhiên, Phó Thiên Hộ Cẩm y về Tần Lâm thân là tuần tra mặt đường tập nã tội phạm cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Hai người một già một trẻ, một văn một võ này hiện tại đã thật sự ngồi chung một thuyền. Nếu như còn có vị khuê các thiên kim nào bị đánh thuốc mê chết sét chết chìm. Vương Thế Trinh dừng một chút, cười khổ nói: Tần tướng quân phá án Dương Châu, giản tại đế tâm cũng còn may mắn, chỉ sợ lão phu cũng phải bị treo ô xa. Chết sét chết chìm. Tần Lâm cao chân mày lại, phun ra ngụm chọc khí thật dài. Nếu như còn có vụ án lần sau, sợ rằng không chỉ dừng lại ở đây. Cẩm y vệ hiểu ý, lực sĩ, nha dịch, bộ khoái Thuận Thiên phủ, lại thêm Từ Tân Di cùng Thường Dận Tử, các đạo nhân mã xốc cả thành kim lăng lật tung lên. Đổ trường tiểu lâu khắp nơi náo loạn, ký viện càng là trọng điểm điều tra, từ ký nữ xẻ tiền đi khách 7 đồng một lần cho đến thanh lâu thượng đẳng ngàn vàng mua một tiếng cử đều bị lục tung lên 5-6 lượt. Bộ khoái cùng cẩm y hiệu ấy chia nhau thẩm vấn chi em, hỏi xem người nào từng tiếp qua khách nhân có ẩn tật về phương diện kia, người nào lại gặp được khách thích dùng sáp đèn cầy hoặc chói tay chân lại, có từng gặp qua khách nhân đặc biệt hung ác nham hiểm giống như khúc gỗ hay không. Tin tức thu thập được thôi thì vô cùng hỗn loạn, có thể nói cả Nam Kinh Thành những ai thường đi tới thanh lâu có sở thích đặc thù gì đều bị tra xét ra hết. Trần Viên ngoài trên đường cách tù bảo môn vẻ ngoài mập mạp phúc hậu, nhưng lại thích các nàng kỹ nữ gầy ốm đến từ Dương Châu. Tiểu công tử 14 tuổi của Mao Ngự Sử ở đầu Thanh Bình Kiều thích tìm lão bà tuổi còn lớn hơn mẫu thân ý. Chu Học Chính Thuận Thiên phủ học chuyên giảng trình Chu Lý Học, tóc trắng phau, lúc đến thanh lâu lại thích nữ nhân cầm roi quất lão thật mạnh. Thế nhưng những người này hoặc là không có cơ hội tiếp xúc với ăn tiểu thư, hoặc là có đầy đủ chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Nhân viên phá án trừ thu thập được một đống lớn sở thích đặc thù khiến cho người ta cười vỡ bụng ra, không thu hoạch được gì. Đối ngoại điều tra không có thu hoạch, điều tra bên trong cũng không lạc quan. Theo như tìm hiểu tính tình ăn tiểu thư tương đối hướng nội, có tâm tư gì ngay cả hai nha hoàn thiếp thân cũng không nói cho biết, lại càng đừng nói người khác. Thân bằng cùng người làm phái nam cũng cực ít cơ hội đến gần nàng, đây là thời đại lễ giáo thịnh hành, tuy ăn gia không phải là đặc quan hiển quý gì, nhưng cũng tương đối chú trọng lễ giáo. Người làm có thể đi vào hậu viện ăn tiểu thư ở đều là mấy người được chỉ định, hơn nữa không thể lên lầu. Chuyển giao thức ăn cùng vật phẩm hàng ngày đều là thông qua nha hoàn tiến hành, một năm hoặc giả có thể thấy ăn tiểu thư vài lần, nói chuyện là không thể nào. An gia là người ngoại địa đến Nam Kinh làm ăn, ở chỗ này cũng không có quan hệ thân thích quá phức tạp, trong số thân hữu thường đi lại cũng không có nam nữ cùng lứa lui tới thường xuyên với An tiểu thư. Nghe nói An tiểu thư thích thi từ ca phú, có chút tự cho là thanh cao, không để mắt tới những thân hữu làm ăn này. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 208. Tính toán của Lưu Nhất Nho điều tra nàng lui tới một vòng, trên căn bản chính là tài tử giai nhân thành Kim Lăng thơ hội yến tử. Lần đó trong số chư vị ngồi ở đây, trừ Tần Lâm Thường Dẫn Tử cùng Từ Tân Di ra, hết thảy đều có chút giao tình cùng nàng, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng An gia cũng không phải là quyền quý, chẳng qua là gia cảnh giàu có mà thôi. Những công tử tiểu thư thượng thư thì lang kia ỷ mình quý phái, không mấy để ý với nàng. Cho nên vị tiểu thư này ở trong tài tử giai nhân Kim Lăng thuộc về kẻ gần như ngoài lề. Cũng chính vì vậy, Thường Dẫn Tử cùng Từ Tân Di điều tra cũng không mấy tiến triển. Cơ hồ tất cả những người được hỏi tới đều phải cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó mới hờ hững đáp lại: "A, ngươi muốn hỏi vị An tiểu thư kia ư? Có chút ấn tượng, dường như mỗi lần thi hội đều tới, không có nghe nói nàng đặc biệt thích người nào." Đây chính là nỗi buồn của kẻ xuất thân trung lưu mà ra sức chen vào cao tầng. Mặc dù An tiểu thư có thể coi là xinh đẹp, nhưng vẫn còn kém Trương Tử Huyên được xưng sắc nước hương trời rất xa. So với Lý Thanh Đại, Từ Tân Di cũng kém hơn không ít. Trong một đám đông oanh oanh yến yến, khó có thể đưa tới sự chú ý của người khác. Mà dù gia thế của nàng có thể duy trì nàng tham dự các công tử tiểu thư tụ hội, nhưng lại không có chút trợ lực nào khác, không tránh khỏi tự ti mặc cảm trước mặt một đám thiên kim tiểu thư thượng thư bố chính sứ, biến thành một nhân vật có thể có thể không. Thậm chí sau khi nghe nói An tiểu thư chết, các tài tử giai nhân có tên ghi trên quyển văn tập chân quý kia của nàng từng ngâm thơ đối xứng cùng nàng cũng keo kiệt không rơi được vài giọt nước mắt đồng tình thương hại, chỉ tặc lưới nói mấy tiếng đáng tiếc. Chỉ có một ít người hưng phấn vượt quá đau buồn làm vài án thơ văn kỷ niệm kiếp nữ tử phù dung sớm nở tối tàn, phát huy tài thơ văn của mình. Tư liệu vụ án Tần Lâm thu thập được bước đầu cho thấy, người bị hại An tiểu thư là mẫu thiếu nữ ngoan ngoãn an phận trong thời vạn lịch, ngoại trừ đi tham dự thơ hội hay hội khan tay với các thiên kim khuê cắt xa, cơ hồ không ra khỏi cửa, ngày ngày ngâm thơ bối sướng tự cho là thanh cao, lại không được quần thể mà nàng hướng tới chân chính tiếp nhận. Từ trong thơ nàng Tần Lâm suy đoán có lẽ vì vậy mà nàng tương đối buồn khổ, ý nghĩa lời thơ có chút mùi vị không bệnh mà xên. Một thiếu nữ có cuộc sống đơn giản như vậy, nếu như là dẫn dụ, ai có thể tìm được cơ hội. Nếu như là uy hiếp, nàng có điều gì có thể khiến cho người khác nắm cán. Bất kỳ cuộc điều tra nào cũng phải có đầy đủ đầu mối làm trụ cột. Hiện tại Tần Lâm đối diện với tình cảnh muốn thổi sôi mà không có gạo, hắn cần thời gian tiến hành điều tra càng thêm tỉ mỉ tinh tế hơn. Đã xuất hiện đầu mối tội phạm giết người hàng loạt thăng cấp, sau hai lần gây án còn để cho hắn có đủ thời gian sao? Có thể nào sẽ xuất hiện vụ án giết người thứ ba càng nghiêm trọng hơn nữa hay không? Thật may là trừ tấn công còn có phòng thủ. Tần Lâm tìm Bạch Hạo cùng chúng cầm y hiệu ấy thiên hộ sở tới, xoa xoa huyệt thái dương nói cho bọn họ biết. Giết người hàng loạt lúc gây án đều có quán tính đặc biệt, nếu như ta đoán không lầm, tội phạm lần sau gây án rất có khả năng vẫn áp dụng thuốc mê cũng tiến hành vào ban đêm. Cho nên chư vị phải nghiêm phòng tử thủ, tăng cường tuần tra ban đêm bên trong bên ngoài thành. Hơn nữa ở xung quanh thâm trạch đại viện có nữ tử trẻ tuổi mạo mỹ, tuyệt không thể khinh thường chút nào. Bạch Hảo thân là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ nghe đến đó chợt môi khẽ nhích, ngập ngừng một chút cuối cùng không nói gì, nhưng sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Lưu Nhất Nho trở về Nam Kinh rồi. Liên quan tới vụ án Bạch Liên giáo cướp bạc, kích động phản loạn, chiếu mệnh kinh sư chậm chạp không xuống, bởi vì công văn đi lại giữa Dương Châu cùng kinh sư không phải là chỉ một ngày. Vụ án trọng đại như thế, liên quan tới chuyện Bình Giang bá Trần Vương Mô bị gạt ra khỏi nhóm lớn quan viên cao cấp, nội các triều đình tấu báo, cửu khanh lớn nhỏ đình nghị, nội các bàn bạc, ty lễ giám phê chuẩn. Trải qua cả bộ trình tự như vậy, trong nhất thời nửa khắc làm sao có thể có thánh chỉ. Nếu như Bạch Liên giáo gây chuyện lớn hơn, sự thể khẩn cấp, chắc chắn ý chỉ triều đình sẽ xuống nhanh hơn một chút. Tình cảnh hiện tại đã tra rõ vụ án, dẹp yên phản loạn trở lại bình thường, ty lễ giám, nội các, lục bộ, ngự sử ngôn quan, lục khoa cấp sự có thể ung dung không vội vã. Nói không chừng Trương Cư Chính đang ra sức đẩy mạnh cải cách triều chính mới, cũng muốn lợi dụng cơ hội này động tay động chân một phen, cho nên ý chỉ phát ra chậm cũng có thể hiểu được. Khâm sai chính sứ phá án, hình bộ thị lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho chạy về Nam Kinh vào lúc này, rốt cuộc có tính toán thế nào? Dù sao mới vừa trở về Nam Kinh, y liền lấy thân phận khâm sai chính sứ triệu tập quan viên có liên quan, trung quan phó sứ Hoàng Công Công, đông sưởng Hoắc Trọng Lâu, cầm y về Tần Lâm, phủ doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh có mặt đầy đủ. Bút, Lưu Nhất Nho vỗ bàn, giận dữ vô cùng nói với các quan. Lãng lãng càn khôn, đường đường phó đô, lại làm ra tội ác khinh miệt triều đại minh ta như vậy. Cưỡng san rồi giết chết phụ nữ, phát tán lời đồn, nhiễu loạn lòng người, mưu đồ bất chính, yêu phỉ Bạch Liên giáo thật đúng là ghê tởm. Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu mới vừa trở lại, không biết nội tình cũng không nói, Tần Lâm cùng Vương Thế Trinh liền giật mình kinh hãi. Vụ án Đoạn Bình bị hại ở Vũ Hoa Đài và An Tiểu Thư bị hại ở nhà, hai vụ án này thuộc về vụ án giết người hàng loạt đơn thuần, trong tất cả đầu mối không có điểm nào có liên quan với Bạch Liên giáo. Dù sao đạo quan trường Tần Lâm vẫn còn kém một chút, Vương Thế Trinh phát giác dụng ý Lưu Nhất Nho đầu tiên, lập tức đứng lên, không chút do dự phản bác. Nam Kinh là hạt địa của bản quan, xảy ra hai vụ án nhân mạng tất nhiên bản quan có hơi cai trị sai lầm cô phụ an thánh. Nhưng hai vụ án này cũng không có dấu hiệu yêu phỉ Bạch Liên giáo nhúc tay vào, Lưu lão tiên sinh nói như vậy, xin thứ cho vương mỗ không dám tán đồng. Thì ra Lưu Nhất Nho tính toán một phen, trong vụ án Bạch Liên giáo mưu phản ức bạc, y không lập được chút công lao nào, hoàn toàn là Tần Lâm lập công. Hoàng Công Công, Tần Lâm, Lý Lăng, Hoắc Trọng Lâu cùng quan viên địa phương Dương Châu dân tấu chương cho triều đình đều viết như vậy. Cho dù là y đã bổ túc trong tấu chương dâng lên khoác lác rằng mình chỉ huy thích đáng, ngồi trong chương tính toán quyết thắng ngoài ngàn dặm gì đó, nhưng ngay cả chính y xem qua cũng cảm thấy đỏ mặt, thầm nhận thấy những nội dung này quả thật giống như đánh giám. Ngay sau đó Nam Kinh xuất hiện trọng án cưỡng san rồi giết người hàng loạt, đối với Lưu Nhất Nho cơ hồ tuyệt vọng, cơ hội lại xuất hiện. Cầm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209. Gặp phải gút chết. Nếu như là vụ án bình thường cưỡng san rồi giết chết, vậy thì không thể nào làm nên chuyện gì. Nhưng nếu là yêu phỉ Bạch Liên giáo chơi trò thái âm bổ dương gì đó, hoặc là cố ý lấy chuyện này thì uy với triều đình, vậy không phải là dư âm của vụ án Dương Châu sao? Một loạt vụ án Giang Nam này vốn chính là từ thi hội Yến Tử Cơ mà ra. Bạch Liên giáo vây công Yến Tử Cơ hai đường thủy lục, ý đồ một lưới bắt hết, bại lộ tình huống cấu kết cùng Ngũ Phong Hải Thương. Tiếp theo dưới sự phối hợp của Ngũ Phong Hải Thương, cấp bạc đi cố gắng ép Tào Công phản. Như vậy bây giờ trong Nam Kinh thành xuất hiện án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt ác tính, Dĩ nhiên cũng có thể xem như dư đảng Bạch Liên giáo trả thù, lợi dụng án này phát tán lời đồn, đầu độc lòng người, cũng có thể nói xuôi được. Lưu Nhất Nho trước không làm tốt, nếu đến sau này làm tốt mấy vụ án cưỡng gian rồi giết chết, cũng có thể coi là xử lý trong vụ án Bạch Liên giáo tạo phản ở Nam Trực Lệ, sẽ không phải là không lập được chút công lao nào. Lời khoác lác, chỉ huy thích đáng, trước đây đã có bằng chứng thật sự. Cái gì, ngươi nói vụ án này không phải là Bạch Liên giáo làm ra ư? Hừ hừ, chờ bắt được tội phạm, dùng trọng hình tra khảo muốn khẩu cung thế nào mà không được. Cho dù là bắt y tự nhận là Bạch Liên giáo chủ, y cũng phải ngoan ngoãn nhận. Lưu Nhất Nho tính toán thật hay, Vương Thế Trinh há có thể không tính toán cho mình. Lưu Nhất Nho hy vọng án này liên hệ với Bạch Liên giáo, Vương Thế Trinh lại cực kỳ không bằng lòng xuất hiện tình huống như thế. Trước đó Tần Lâm đã dùng chim bồ câu truyền lại mệnh lệnh giả, một lưới bắt hết lực lượng nòng cốt căn bản của Bạch Liên giáo ở Nam Trực Lệ. Dưới tình huống này Nam Kinh còn có Bạch Liên giáo không chút kiêng kỵ gây án, thử hỏi quan địa phương làm cái gì, Vương Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ phải chăng là ăn phân? Cho dù là ăn phân cũng chia ra khác nhau giữa phân dê to như bánh trôi nước và phân bò nặng mấy cân. Nam Kinh gây ra án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, Vương Thế Trinh nhiều nhất chỉ có thể coi như ăn phân dê. Nhưng nếu có liên quan với Bạch Liên giáo, vậy lão nhân gia chính là ăn phân bò. Vì vậy đối với lời của Lưu Nhất Nho, Vương lão tiên sinh nhất định phải ra sức phản bác. Đời trước Tần Lâm làm công việc trinh sát hình sự, ghét nhất kẻ ngoài nghề thò tay chân đụng vào chuyện của mình. Lưu Nhất Nho tính toán quấy nhiễu phương hướng hành động điều tra vụ án, hắn tuyệt đối là ghét nhất, lập tức đứng lên phản đối. Lưu Thị Lang, bản án cũng không có bất kỳ đầu mối nào tương quan cùng Bạch Liên giáo, bản quan ủng hộ cách nhìn của Vương Phủ Doãn. Lưu Nhất Nho cười lạnh hai tiếng chua cay khắc nghiệt, tay áo vung lên, lỗ mũi hướng lên trời. Tần Phó Thiên Hộ cho là lập được chiến công ở Dương Châu chính là giản tại đế tâm, chỉ chờ một bước lên mây hay sao? Lão Phu nói cho ngươi biết, còn kém xa, ngươi thân là quan sai cầm y vệ đặc mệnh phá án, lại là Phó Thiên Hộ phụ trách tập nã gian ác Nam Kinh thành, Bạch Liên giáo gây ra tội án nghiêm trọng ở Nam Kinh, ngươi khó lòng thoái thác trách nhiệm. Tần Lâm, Vương Thế Trinh cùng Lưu Nhất Nho cãi nhau một trận, Hoàng Công Công cùng Hoắc Trọng Lâu tất nhiên ngoài sáng trong tối giúp đỡ Tần Lâm, nhưng Lưu Nhất Nho lòng dạ sắt đá, quyết tâm kéo cho vụ án dính líu tới Bạch Liên giáo, bất kể nói đạo lý gì cũng quyết không nghe. Dù sao Lưu Lão Nhi cũng là khâm sai chính sứ, hình bộ thị lang kiên trì cách nhìn quan viên hình bộ Nam Kinh, đại lý từ Nam Kinh mở ngoặc tròn cơ quan cai quản thẩm lý hình ngục tuần thành sát viện cùng binh mã ti năm thành liền phủ họa, ý kiến chính xác của Tần Lâm ngược lại không chiếm được thượng phong. Cuối cùng hai bên không vui giải tán, Lưu Nhất Nho thở hồng hộc bưng trà tiễn khách. Trước khi chia tay Tần Lâm cũng không có gì, nhưng Vương Thế Trinh dứt khoát sung lên ốm tay áo, nói, dừng bước cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra trụ sở hình bộ Nam Kinh, sắc mặt đã dẫn đến xanh mét. Nguyên nhân rất rõ ràng, chỉ riêng chuyện này mà nói Tần Lâm cùng Lưu Nhất Nho bất quá là phương hướng phá án khác nhau, mà Vương Thế Trinh đối mặt chính là đấu đá quan trường hết sức trần trụi. Nếu như coi án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt là dư âm án Bạch Liên giáo Nam Trực Lệ mưu phản, khâm sai chính sứ Lưu Nhất Nho phá án tự nhiên có cơ hội lập công, phá án thành công là có thể rửa sạch ấn tượng thất thố hành động chậm chạp trong mắt triều đình. Nhưng đối với Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, quan phủ mới vừa nhận lấy đả kích trọng đại trên toàn cảnh Nam Trực Lệ, ngay sau đó trên mặt đất Thuận Thiên Phủ Nam Kinh liền xuất hiện gây án trả thù phách lối tới cực điểm, y thân là Phủ Doãn làm ăn thế quái nào vậy? Cách làm của Lưu Nhất Nho hoàn toàn là chết đạo hữu không chết bần đạo, giá hỏa sang đông. Cũng khó trách minh chủ Văn Đàn hàm dưỡng cực tốt nổi giận xung thiên như vậy. Vương Thế Trinh giận đùng đùng đi ra cửa chính, đi được mấy bước lại xoay người lại, hướng về phía Tần Lâm mới vừa đi tới cửa chắp tay. Hạ quan cảm tạ Tần tướng quân trượng nghĩa chấp ngôn, hừ, hôm nay họ Lưu kia hấn hiếp người quá đáng, lão phu cơ hồ bị y làm cho tức chết. Điểm xuất phát Tần Lâm cùng Lưu Nhất Nho tranh nhau là lấy sự luận sự. Hắn chẳng qua là bản năng chán ghét cách làm ngu ngốc ngoài nghề chỉ đạo trong nghề, làm sai lầm phương hướng điều tra phá án. Lúc đứng ra nói vậy cũng không suy nghĩ quá nhiều, đương nhiên nếu Vương Thế Trinh bằng lòng hiểu sâu xa nhiều thứ hơn, hắn cũng không cố ý cải chính. Vương lão tiên sinh nói gì vậy, Tần mỗ còn chưa có cảm tạ an tình hiền phụ tử báo tin lần trước. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái. Tâm trạng Vương Thế Trinh mới khá hơn một chút. Đối với chuyện ít ngày trước mạo hiểm để cho Hoàng Kính Trai giữ lại đạn hạc tấu chương của Vương Bản Cố, phái con trai Vương Sĩ Kỳ đi suốt đêm tới Dương Châu thông báo Tần Lâm chuyện này, y hồi tưởng lại cũng có chút đắc ý. Bây giờ Vương Bản Cố giống như con rùa đen co rúm trong nhà không dám thò đầu ra ngoài, tỏ rõ là sợ Tần Lâm. Như vậy đã chứng tỏ chuyện này y làm rất tốt, đường đường tả đô ngự sử bị đánh thành đầu heo nhưng ngay cả cái sắm cũng không dám đánh, rốt cuộc Tần Lâm có khả năng bao lớn cũng có thể tưởng tượng được. Tần tướng quân quá khiêm nhường, khuyển tử bất quá là một cái nhấp tay, không đáng kể gì. Vương Thế Trinh mỉm cười vuốt sâu chân mày lại dần dần cau lại. Đúng rồi. Lưu Lão Nhi muốn hướng vụ án về phía Bạch Liên Giáo tất nhiên chỉ là người si nói mộng, nhưng y lo lắng không khỏi không có đạo lý. Ít ngày trước mai phục yến tử cơ cướp Bạc Dương Châu, Bạch Liên Giáo gây động tĩnh không nhỏ. Bây giờ lại xảy ra án cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, bên trong bên ngoài năm kinh thành lòng người bàng hoàng, vạn nhất yêu phỉ Bạch Liên Giáo nhân cơ hội phát tán lời đồn. Hai ta ngược lại rất khó giải quyết. Đổi lại là trước kia Vương Thế Trinh cùng Tần Lâm giao tình cũng không nhiều lắm, nhưng bây giờ hai người thật sự trở thành người cùng một thuyền. Nếu như không phá được án, Phủ Doãn Thuận Thiên làm quan địa phương cùng Phó Thiên Hộ Cẩm Y vệ phụ trách tuần tra bắt bớ gian đồ ác đảng cũng phải treo ô xa. Tần Lâm gật đầu một cái, dĩ nhiên hắn hiểu trước mắt thời gian không đợi mình. Nếu lần sau lại có vị tiểu thư thượng thư công hầu phủ nào đó ở Nam Kinh xảy ra chuyện, chức Phủ Doãn Thuận Thiên của Vương Thế Trinh coi như chấm dứt. Hắn có công lao phá được án Bạch Liên Giáo Dương Châu tuy không đến nỗi quá thảm, nhưng hôn quan chuyển sang thực thụ chỉ sợ cũng phải đợi đến đời sau. Chợt thoáng động trong lòng, Tần Lâm hỏi: lần trước phái từ Tân Di điều tra tiểu thư nữ quyến đi lại, thường dẫn tự phụ trách dò xét tin tức trong đám công tử con nhà quyền quý, nhưng hai vị này đều là cành thô lá to, không gần gũi với các tài tử giai nhân, chỉ sợ không thu hoạch được gì. Hạ quan biết Vương Thế Huyên có sanh kim lăng tứ công tử, cười nói có hồng nho mở ngoặc tròn học giả uyên thâm, lui tới không bạch đinh có thể. Mọi người đều là chung một chiếc thuyền, hà tất phân chia ta ngươi. Vương Thế Trinh không chút nghĩ ngợi, luôn miệng đáp ứng sau khi trở về sẽ phái con trai Vương Sĩ Kỳ đến phủ Tần Lâm bái phỏng. Trong tài tử giai nhân Nam Kinh thành có tin đồn gì, chỉ sợ y còn biết nhiều hơn cả từ Tân Di, thường dẫn tự. Vương Thế Trinh cũng lấy ra 12 phần nỗ lực đối với chuyện phá án này. Tần Lâm về đến nhà mới vừa nhấp một hớp trà nóng, nằm để cho tiểu nha hoàn bóp chân, đang định chợp mắt một chút, Vương Sĩ Kỳ đã vội vàng tới. Vương Thế Huyên tới nhanh thật. Tần Lâm kéo y vào trong thư phòng hàn huyên. Vương Sĩ Kỳ hơi có chút đắc ý. Tiểu đệ ngồi xe ngựa là Tứ Mã Khúc Viên Sa, phu xe cũng là 20 năm lão luyện, trong cả Nam Kinh thành này cũng coi như được xếp hạng đầu. Đời Minh Nho ra cho là ngồi kiểu để cho người khiêng tức khinh người như súc vật, dùng người thay thế trâu ngựa kéo xe là hết sức không hợp lễ giáo, không tuân theo thiên đạo. Vào thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, bất kể văn võ một mực ngồi ngựa, chỉ có công huân lão thần cực kỳ cao tuổi nhiều bệnh mới thừa hoàng ăn đặc biệt cho phép ngồi kiểu. Mặc dù triều đình năm vạn lịch các hạng mục lễ chế quy định đã gần như phế bỏ, tại đa số quan văn đều ngồi kiểu, nhưng phong khí năm xưa vẫn còn lại chút dư âm. Đám vương tôn quyền quý chính là võ cưỡi ngựa, văn ngồi xe, coi ngồi kiểu chỉ là hành vi của thương nhân dân gian, nữ tử và người già yếu. Trong Nam Kinh thành bàn về cưỡi ngựa, chiếu dạ ngọc sư tử của Tử Tân Di và Đạp Huyết Ô Truy đã cho Tần Lâm là tốt nhất. Bàn về ngồi xe chính là tứ mã khúc viên gia của Vương Sĩ Kỳ tốt nhất. Tần Lâm không mặn không lạt gật đầu một cái, không có hứng thú gì đối với xe Vương Sĩ Kỳ. Hắn là võ tướng cầm y vệ, đi ra ngoài phải ngồi ngựa, không có cơ hội gì bồi xe, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm tình huống An tiểu thư lui tới cùng các vị công tử tiểu thư. Trước khi Vương Sĩ Kỳ tới đã biết nguồn cơn từ trong miệng phụ thân, lúc này cũng không chậm trễ, nói thẳng với Tần Lâm. An tiểu thư chỉ thích thơ từ văn chương, hơn nữa thích những thứ thơ từ phong hoa tuyết nguyệt, cố làm ra vẻ rên rỉ. Bởi vì gia phụ đề xướng văn chương phục cổ, chú trọng trong thơ từ phải có nội dung thực tế, nàng có chút xem thường văn chương tiểu đệ. Tài văn chương của nàng có thể coi là thượng phẩm, chỉ tiếc trong đám thiên kim tiểu thư đỉnh cấp của Nam Kinh cũng chỉ có thể tính là trung bình. Trong nhà cũng không phải là đạt quan hiển quý gì, chỉ là phú thương mà thôi. Như vậy, nàng quan hệ tương đối khá cùng người nào vậy? Tần Lâm không kịp chờ đợi hỏi. Vương Sĩ Kỳ giơ đầu ngón tay ra đếm. Nữ nhi của Đỗ Thị Lang, vị tiểu thư thứ hai của Từ học sĩ, đúng rồi, còn có vị tiểu thư của Cao Hàn Lâm kia. Cái này thường tiểu hầu gia là rõ ràng nhất. Ừ, có nam nhân hay không, ta muốn hỏi nàng có xa vẻ đặc biệt thích thơ từ của người nào hay không. Tần Lâm cân nhắc hỏi, vốn là muốn tận lực không ảnh hưởng đến phán đoán của Vương Sĩ Kỳ, nhưng thấy y vẫn không nghe hiểu, dứt khoát nói thẳng. Ta nghi ngờ nàng hoặc là bị người yêu dẫn dụ, hoặc là có lý lịch gì bị người khác nắm giữ ở trong tay, bị người uy hiếp. Nếu như là khả năng trước, có thể dẫn dụ vì tiểu thư này cũng chỉ có thể là phong lưu tài tử. Tỷ như Cố Hiến Thành thi hương Nam Kinh đậu giải nguyên kỳ trước, Cao Phàn Long còn trẻ có tài, hoặc là Lưu Kham Chi bề ngoài tuấn Mỹ. Vương Sĩ Kỳ nghe nói như thế, đầu tiên là ánh mắt trợn trừng lên, tiếp theo phình bụng cười to. Tần tướng quân, ngươi đang nghi ngờ tiểu sinh ư? Cao Phàn Long, Cố Hiến Thành. Ha ha, còn có Lưu Kham Chi, thật ra thì tiểu đệ hiểm nghi lớn nhất thật là. Y cười một trận, thấy Tần Lâm nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc như trước, Vương Sĩ Kỳ mới biết hắn không đùa giỡn. Vội vàng ngượng ngùng ngưng cười, có chút lung túng giải thích. Cao Phàn Long tuy nhỏ tuổi mà văn danh cực thịnh, Cố Hiến Thành trong nhà giàu có lại còn thi đậu giải nguyên, Lưu Kham Chi từng có lời đồn đãi được tướng quốc Sang Lăng Trương Tư Chính vé mắt xanh, Vương Sĩ Kỳ có phụ thân là minh chủ văn đàn Kim Lăng Tứ Ông Tử danh bất hư truyền, cũng không phải là cách gọi là tứ thiếu, như những tên cô đồ cắt ké đời sau. Bất kể nói thế nào, bốn vị này đã là nhân vật đỉnh cấp trong số tài tử đất Giang Nam, nói khoa trương một chút chính là công chúa gả cho còn không chịu cưới, mở ngoặc tròn đời minh phò mã không thể làm quan, không thể cưới vợ bé, lấy vợ phải công chúa theo văn nhân tài tử cao cấp thấy là chuyện khổ sai, làm sao có dây dưa gì với nữ nhi một thương nhân được. Hơn nữa trong mắt An tiểu thư, văn chương tiểu đệ không đủ thanh lệ văn nhã, hay vị cao, cố là nghị luận triều chính vượt quá thơ từ. Về phần tên Lưu Kham Chi kia, ta còn nhớ có lần thi hội thơ y bị An tiểu thư chê bai thẳng là sáo sống vô hồn. Vương Sĩ Kỳ uống một hớp trà, bĩu môi, không cho là đúng nói. Vị tiểu thư này xuất thân thương nhân, lại tự cho mình cực cao. Dưới mắt không người, thật không biết người nào mới có thể đánh động trái tim của nàng. Xin khuyên Tần tướng quân nên hỏi thăm từ chỗ khác đi, tiểu đệ suy đoán nàng hơn phân nửa là có nhược điểm gì bị người khác bắt được, bị buộc phó ước, cuối cùng ngộ hại. Tần Lâm nghe lời nói này, nhất thời á khẩu nghẹn lời, trong lòng thầm nhủ kỳ quái. theo cách nói của Vương Sĩ Kỳ, An Tiểu Thư không có ý tứ đối với Cao Phàn Long tài hoa hơn người, cố hiến thành lo cho nước cho dân. Vương Sĩ Kỳ tài văn xuất chúng cùng Lưu Kham Chi Phong Lưu Tiêu Sái, Nam Kinh thành triều Đại Minh này loại cả bốn xa, còn có ai có thể dẫn dụ nàng đi ra ngoài phó ước. Mở ngoặc tròn bốn là một nhóm nhạc nam nổi tiếng của Đài Loan bao gồm bốn thành viên. Ngôn Thừa Húc mở ngoặc tròn Xe Phi Gian, Chu Du Dân mở ngoặc tròn Vít Hao, Ngô Kiến Hào mở ngoặc tròn Van Nét U, Chu Hiếu Thiên mở ngoặc tròn Ken Hu đóng ngoặc tròn. Nhóm nhạc này đã từng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trẻ các nước châu Á, nhất là vào đầu những năm 2000. Đóng